Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi không dám gặp ta sao? Mộ Phong biết trong đám này không có Khúc Bất Khả, lạnh lùng quát. Trong cung điện vọng ra một giọng trầm thấp. Ma khí ngưng tụ thành bóng mờ thiên ma trên núi. Mộ Phong, ngươi dám đuổi đến đây, cũng có gan đấy. Nhưng ngươi nghĩ chỉ mình ngươi có thể sống sót rời khỏi đây? Giọng Khúc Bất Khả đầy dẻo cợt. Mộ Phong hừ lạnh. Kim quang lưu chuyển trên người, để có gan thì ra đánh một trận. Ha ha, chờ ngươi đến được trước mặt ta rồi nói. Con kiến nhỏ bé, thật không biết tự lượng sức mình. Khúc Bất Khả cười nhạo, bóng mờ thiên ma tan dần. Lúc này, ma binh và những bóng người mạnh mẽ đã đến gần, bao vây Mộ Phong. Vài bóng người mạnh mẽ kia cũng ngang hàng ma tướng. Vảy sắc đen, sừng trên đầu và thân hình khôi ngô, cho thấy họ đều là cường giả cấp ma tướng. Mặt họ lạnh băng, từng bước tiến lại, vũ khí khoa trương xuất hiện trong tay, càng tăng thêm cảm giác ngột ngạt. Đông người. Ta cũng không sợ. Mộ Phong vươn tay. Lồng ánh sáng trong suốt khuếch tán, bao phủ tất cả ma binh ma tướng. Sương mù cuồn cuộn. Hải thị thận lâu triển khai. Lần này Mộ Phong không biến ảo huyễn ảnh, mà để những tu sĩ đã xê hết trong hải thị thận lâu bước ra. Họ chỉ là thần ảnh của hải thị thận lâu, nhưng vẫn giữ sức mạnh khi còn sống. Dẫn đầu là Sương Khê và Huyền Minh nhị tướng. Ba người này đều là cường giả nổi tiếng của Khai Dương thần quốc. Ngoài ra, còn có cường giả luân hồi cảnh cấp 9 bị Mộ Phong dê ít dưới thần sơn. Hơn trăm thần ảnh ma binh ma tướng vừa xuất hiện, sắc mặt ma binh ma tướng liền biến đổi. Một ma tướng bước lên, lạnh lùng quát, "Ê đừng sợ. Chỉ là ảo thuật. Coi như đứng im cho huyễn ảnh dê ít thì sao? Giả vẫn là giả." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, "Ở ngươi nói đúng. Vậy các ngươi cứ đứng im đi." Sương Khê bước lên, ngưng tụ phong nhận trong tay, gào thét lao đi. Uy thế lớn khiến mọi người biến sắc. Ma tướng kia khẩn trương, miệng lẩm bẩm, "Y giả, đều là giả, đều là huyễn ảnh." Bịch một tiếng, đao gió đánh vào người ma tướng, xé nát vảy, để lại một vết hương sâu hắm. Ma tướng bay ngược, đụng ngã ma binh, rồi mới đứng lên, mặt đầy kinh hãi. Dù là giả, cũng quá thật. Hắn sợ hãi nói, không phân biệt được ảo thuật hay thật. Sương Khê, Huyền Minh nhị tướng lao tới, thừa lúc ma binh ma tướng chưa kịp phản ứng, thi triển thủ đoạn. Một số ma binh khăng khăng đây là ảo thuật, đứng im không tránh không né, không phản công, nên bị dê ít xê hết. Đợi đến khi những ma binh bị dê ít xê hết kia xuất hiện lại, tấn công đồng đội, số ma binh còn sống mới phản ứng. Dù là trong ảo cảnh, những tu sĩ này đều là thật. Không phản công, chỉ có xê hết. Vài ma tướng dẫn đầu chiến đấu với Sương Khê. Uy thế kinh người. Mộ Phong chậm rãi bước đi giữa đám người, như đi dạo nhàn nhã. Ma binh ma tướng lao tới đều bị cản lại, không ai ngăn cản được hắn. Cuối cùng, hắn đến trước hố ma trên núi. Vô giới lĩnh vực bao phủ ngọn núi. Khúc Bất Khả, ra đây chịu xê hết. Một bóng người từ trong cung điện bước ra, lao về phía hắn, tay cầm quỷ đầu đại đao, ma khí lẫm liệt. Cảm nhận khí tức của ma tướng này, Mộ Phong nheo mắt. Ma tướng này ngang hàng với ma tướng chặn đường hắn trước đây. Họ đều đạt tới cực hạn luân hồi cảnh, thậm chí mạnh hơn Sương Khê, Huyền Minh nhị tướng. Triệu Viêm cũng không phải đối thủ. Mộ Phong hiểu, hai ma tướng này là thủ hạ mạnh nhất của Khúc Bất Khả. Dê ít họ, có thể lật đổ Hoàng Long, tìm Khúc Bất Khả. Hiện tại hắn đã biết Khúc Bất Khả đang làm gì, dùng cực hạn tuyệt vọng ngưng tụ giọt M áo, luyện chế huyết đan. Thành công, dùng huyết đan có thể lên vô thượng cảnh. Đến lúc đó, trung vị thần quốc không ai áp chế được thiên ma. Chỉ bằng ngươi muốn gặp thiên ma đại nhân. Đơn giản là cuồng vọng. Ma tướng gầm lên, lao tới. Đại đao quét ngang, uy lực kinh khủng cắt không gian. Mộ Phong đột nhiên biến mất. Ma tướng nghi ngờ, Mộ Phong lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Lực lượng không gian phun trào. Thanh tiêu kiếm đâm tới. Tiếng xé gió khiến ma tướng căng thẳng. Hắn xoay người chớp nhoáng, vung trường đao thành vòng tròn. Công. Tiếng nổ lớn. Đại đao và thanh tiêu kiếm va chạm, bùng nổ tia lửa. Sức mạnh khổng lồ khiến cả hai lùi lại. Thiên cơ thần kiếm. Mộ Phong khẽ quát, biến ảo vô số kiếm ảnh gào thét lao đi. Uy lực vô song, điên cuồng xông tới. Ma tướng con ngươi, muốn tránh nhưng không kịp, chỉ có thể dùng đại đao chắn trước chỗ yếu. Phốc phốc vài tiếng. Kiếm ảnh cắt rời cơ thể ma tướng, để lại vết hương sâu hắm. Đau đớn càng kích thích hung tính của ma tướng. Hắn nhảy lên, cầm đại đao đánh dê ít, phóng thích khí sát phạt. Mộ Phong lạnh lùng. Ngón tay hắn vẽ linh văn trên vai, rồi phóng thích mộng quỷ cùng hư hao tổn, dung nhập vào thân thể. Ta không có thời gian hao tổn với ngươi. Khúc Bất Khả ở ngay trước mặt, nhưng hắn bị cản lại. Trong lòng hắn bốc hỏa. Triển khai thỉnh thần bí thuật, khí thế hắn càng thêm huyền ảo. Thiên ma đã lao tới, đại đao thả ma khí cuồn cuộn, không gian sụp đổ. Trong thiên địa phong vân biến sắc, sơn băng địa liệt. Ầm ầm ầm. Mộ Phong vẫn đứng đó, mặt đất chấn động như đá ngầm vững chắc. Đại đao chém tới, thân thể hắn bị chém làm đôi. Tàn ảnh. Ma tướng kinh sợ. Hắn không thấy Mộ Phong rời đi. Hắn theo bản năng chém về phía sau. Nhưng phía sau không có gì. Hắn rơi xuống đất, phát hiện bóng của mình bị tóm lấy, Mộ Phong đang lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi làm gì vậy? Hắn hỏi lớn. Mộ Phong không trả lời, chỉ cắn vào bóng của hắn, rồi cố sức kéo bóng ra khỏi mặt đất. Buông ra. Ma tướng không biết mất bóng sẽ ra sao, nhưng có dự cảm xấu. Hắn bước lên, vung đao. Uy lực khủng bố tuôn ra, như hồng thủy không thể ngăn cản. Mọi thứ dường như tan nát. Ma tướng tránh xa ngọn núi phía sau, sợ quy quấy N hiểu thiên ma trong cung điện. Dù dư âm chiến đấu lan đến núi, cũng bị hóa giải, trên núi có cấm chế. Đao quang rơi xuống, Mộ Phong nhíu mày. Hắn nhìn thẳng đao quang, lực lượng cường đại phun trào trong tay. Oanh! Đao quang chém xuống, không phải vào người Mộ Phong, mà là vào cung điện trên hố ma. Ầm ầm ầm. Cổng cung điện bị chém làm đôi, đá vụn sụp đổ, toàn bộ cung điện lung lay. Uy lực công kích của ma tướng quả nhiên không tầm thường. Ma đem thấy cảnh này, trợn to mắt. Hắn tránh xa ngọn núi phía sau, sao lại như vậy? Tiểu tạp chủng xê hết tiệt, ta nhất định dê ít ngươi. Hắn điên cuồng lao về Mộ Phong, nhưng Mộ Phong lùi lại, khóe miệng nhếch lên. Chỉ bằng ngươi muốn dê ít ta. Đời sau cũng đừng mơ. Mộ Phong nói, quay đầu đi không nhìn ma tướng. Ma tướng nghi hoặc, rồi nhớ lại chuyện Mộ Phong vừa làm. Hắn cúi đầu, thấy bóng của mình đã biến mất. Chương 3469A ác chiến khúc bất khả. Ma tướng ngơ ngác nhìn khoảng đất trống dưới chân. Dù ánh sáng chiếu vào, hắn vẫn không thấy bóng dáng. Ta! Bóng của ta đâu? Hắn kinh hoảng kêu lên, lộ vẻ sợ hãi. Chuyện này quá quỷ dị, hắn không biết mất bóng sẽ gây ra hậu quả gì. Đột nhiên, hắn lảo đảo ngã xuống, phát hiện chân trái đã biến mất không dấu vết. Hắn thấy được xương cốt, kinh mạch, huyết nhục, nhưng chân trái cứ thế biến mất. Mất đi thân thể ngày càng nhiều, hai chân, thân thể, hai tay, cuối cùng đến cả đầu cũng biến mất. Mất bóng, giống như mất tư cách tồn tại trên đời. Mộ Phong không để ý đến ma tướng, lạnh lùng nhìn cung điện phía trước. Trên cửa có VFD ao dữ tợn, do hắn dùng lực lượng không gian chuyển hướng công kích của ma tướng. Khúc bất khả, cút ra đây. Tiếng trống giận dữ vang như sấm sét. Ma binh ma tướng nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt phức tạp. Họ ở đây theo lệnh khúc bất khả, chuẩn bị phục kích Mộ Phong. Ai ngờ Mộ Phong có nhiều cao thủ như vậy. Lúc này, họ chỉ trơ mắt nhìn Mộ Phong tức giận mắng trước cung điện. Cung điện im lặng. Có lẽ đến cả khúc bất khả cũng không ngờ Mộ Phong lại mạnh đến vậy, dễ dàng dê ít ma tướng. Không thấy trả lời, Mộ Phong nheo mắt. Rơi tiên trận kỳ bay ra. Qua huấn luyện của thần cơ lão nhân, hắn nắm vững trận pháp hơn. Thánh nguyên hùng hậu tuôn ra, rơi xuống đất, nhanh chóng tạo thành linh văn phức tạp, do thần cơ lão nhân dạy. Linh văn này không có uy lực công kích trực tiếp, nhưng bổ trợ uy lực trận pháp, mượn sức thiên địa. Học xong linh văn của thần cơ lão nhân, hắn không cần rơi tiên trận kỳ để bày trận, tự thân chính là đại trận. Linh văn nhanh chóng hoàn thành, phát sáng. Rơi tiên trận kỳ bay đến bốn phía cung điện, bố trí trận pháp sắc bén. Trận pháp bùng nổ uy lực cực mạnh nhờ linh văn. Mộ Phong vừa khởi động, vô số bàn tay lớn vô hình chộp vào cung điện. Cút ra đây cho ta. Mộ Phong gầm lên. Linh văn dưới chân lấp lánh. Cung điện và cấm chế trên cung điện bị ngang ngược lôi kéo ra. Ầm ầm ầm. Cung điện đổ nát, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Khúc bất khả đang ngồi trong cung điện, nhắm mắt. Trước mặt lơ lửng viên đan dược màu em mờ áo, trên đất vương vải dọc em mờ áo. Khúc bất khả, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Khúc bất khả không thể trì hoãn thêm. Hắn chậm rãi mở mắt, đầy tiếc nuối. Huyết đan trước mặt chỉ thiếu chút nữa là viên mãn. Chỉ cần thêm vài tháng, hắn có thể mượn huyết đan viên mãn, lên cấp vô thượng cảnh. Đến lúc đó, hắn sẽ lột xác, không ai ngăn cản được thiên ma khôi phục. Đáng tiếc, mọi thứ bị phá hủy. Cũng còn tốt, không quá muộn. Chỉ cần dê ít ngươi, mọi thứ có thể khôi phục. Khúc bất khả lạnh lùng nhìn Mộ Phong, sát ý lẫm liệt. Hắn bay lên, ma khí cuồn cuộn tuôn ra, che trời lấp đất. Mộ Phong gặp được khúc bất khả. Khúc bất khả mặc vô thiên hồng bào, có chút yêu dị. Hắn không biến đổi ngoại hình dữ tợn như ma tướng, mà giữ nguyên dáng vẻ loài người. Thiên ma, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Mộ Phong chậm rãi nói, như trình bày một sự thật, giọng không hề gợn sóng. Khúc bất khả cười lớn, ê Mộ Phong, ngươi tưởng dê ít ma binh ma tướng là có thể đối phó ta. Bọn chúng chỉ là rác rưởi ta ban cho lực lượng. ngươi không hiểu sức mạnh thiên ma mạnh đến đâu. Ngươi chỉ là con kiến. Răng rắc. Giữa bầu trời ma khí nồng đậm, lôi đình chém xuống. Mây ma bị xé toạc, lộ ra bầu trời trong xanh. Lôi đình đánh trúng Khúc Bất Khả, khiến hắn rung động. Tiểu súc sinh. Khúc Bất Khả bị đánh lén, vô cùng phẫn nộ. Chưa kịp động thủ, Mộ Phong đã xuất hiện trước mặt hắn. Lực lượng đại đạo không gian. Khúc Bất Khả kinh hô. Hắn biết Mộ Phong chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 7, sao có thể khống chế lực lượng đại đạo? Chưa kịp hiểu, Mộ Phong đã bổ trưởng tới. Thánh nguyên cuồng bạo tăng uy lực gấp mấy lần. Phá thiên trưởng. Khúc Bất Khả còn chưa hết ca ít ép ở bị lôi đình đánh lén, đã trúng trưởng. Sức mạnh khổng lồ khiến y phục hắn nổ tung. Ngực em mờ áo thịt be bét. Ngươi dám. Khúc Bất Khả trợn mắt giận dữ. Trong mắt hắn dường như bốc lửa. Hắn càng phẫn nộ và hậm hực. Trong mắt người khác, hắn là thiên ma cao cao tại thượng, không gì không thể, thực lực cường hãn. Nhưng trước mặt Mộ Phong, hắn không thể ra oai. Khúc Bất Khả giận không kìm được. Hắn vươn tay bổ trưởng tới, bắn ra ma khí, quét ngang về phía Mộ Phong. Mộ Phong không hoảng hốt. Khúc Bất Khả còn chưa lên vô thượng cảnh, hắn không hề e ngại. Hắn vung quyền lên, không khí nổ tung. Một trắng một đen quấn quýt lấy nhau. Sức mạnh lớn tàn phá tứ phương. Cung điện và núi lớn đổ nát, đá tảng rơi xuống. Mộ Phong, xê hết đi. Thiên ma hú lên, chấn động thiên địa. Ma khí kinh người bùng nổ, khiến sức mạnh của hắn tăng lên vài lần. Mỗi nhất kích khiến Mộ Phong đau nhức cánh tay, xương cốt như vỡ vụn. Thiên ma dù dung hợp phong ấn vật, nhưng chỉ dùng từng chút sức mạnh phong ấn vật. Thân thể hắn không thể chịu đựng thêm sức mạnh. Vì vậy, Khúc Bất Khả luyện chế huyết đan, lên vô thượng cảnh, để có thể chịu đựng nhiều sức mạnh phong ấn vật hơn. Dù chưa thành công, sức mạnh của Khúc Bất Khả không thể khinh thường, đã vượt qua ma tướng. Oanh! Hai người va chạm mạnh. Sức mạnh lớn phá nát ngọn núi phía sau, tàn phá. Sau đó, hai người cùng lùi lại. Chỉ trong chốc lát, trên người hai người thêm VST hương, rất thê thảm. Khúc Bất Khả lau VFM áo ở khóe miệng, lửa giận càng lớn, ngày đã lâu không đổ M áo. Mộ Phong, ta biết bí mật của ngươi, ngươi không cần liều mạng như vậy. Ngươi coi mình là chúa cứu thế. Có vô tự kim thư, không có nghĩa là phải thừa kế di chí của chủ nhân kim thư. Hắn có thể mang kim thư rời xa tranh chấp. Nhưng Mộ Phong không làm được. Hắn đã hứa với Cửu Uyên, và hiểu rằng nếu thiên ma khôi phục, thập sát tà quân cũng sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, cả thượng giới sẽ biến thành tro bụi, không còn đất dung thân. Vì vậy, bất kể vì bạn bè, người thân, thê tử ở hạ giới, hay vì chính mình, hắn đều không đội trời chung với thiên ma. Ta không phải chúa cứu thế, chỉ muốn ngăn cản các ngươi. Mộ Phong hừ lạnh. Ta cũng biết lai lịch của ngươi, thực lực bị áp chế. Dù nắm giữ lực lượng mạnh, ngươi cũng không thể phát huy được ở thế giới này. Vậy thì ta sợ gì ngươi? Mộ Phong ngưng tụ ngọn lửa vàng ống, mênh mông cuồn cuộn, tỏa nhiệt độ kinh khủng. Lai lịch của thiên ma vẫn là bí ẩn. Hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh thập sát tà quân, chiếm được tín nhiệm. Đến cả Cửu Uyên cũng không rõ. Nhưng Mộ Phong qua hư đạo nhân, thực hòa thượng, và Đông Phương Lăng, đã đoán ra chân tướng. Phần thiên. Lạc phim quyết triển khai. Ngọn lửa vàng ống bùng nổ, khiến bầu trời bốc cờ hờ ấy, ma khí bị thiêu rụi. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, soi sáng thần sơn sụp đổ. Đã nhiều năm, nơi này không có ánh sáng mặt trời. Hỏa cầu khổng lồ tái hiện, rơi xuống, như mặt trời rơi. Nhiệt độ kinh khủng khiến mặt đất khô cằn nứt nẻ. Khúc Bất Khả biến sắc. Hắn ngưng tụ ma khí trong tay, nhưng nhìn Mộ Phong, ngươi không hiểu gì cả. Gia nhập ta sẽ cho ngươi biết chân tướng thế giới này. Nằm mơ. Mộ Phong đáp lại hắn chỉ bằng hai chữ. Oanh. Hỏa cầu khổng lồ đập vào đỉnh đầu Khúc Bất Khả. Khúc Bất Khả đẩy song chưởng ra, ma khí hội tụ, khổ sở chống đỡ ngọn lửa. Đến cả ma binh ma tướng ở xa cũng kinh hãi khi thấy hỏa cầu. Quả cầu lửa dường như muốn đốt cháy đại địa. Khúc Bất Khả khổ sở chống đỡ phía dưới, nghiến răng, thân thể nổi lên hoa văn đen. Hoa văn vừa xuất hiện, VST hương trên ngực hắn nhanh chóng khép lại. Ma khí ngưng tụ thành thực chất, đánh vào quy của COL ửa. Oanh oanh oanh. Hai nguồn sức mạnh nổ tung. Sóng năng lượng khủng bố dường như muốn hủy diệt thiên địa. Mộ Phong và Khúc Bất Khả bị chấn động bay ra. Mặt đất xuất hiện hố to, mọi thứ trong hố bốc hơi. Giữa bầu trời xuất hiện hang lớn. Mộ Phong bay xa mới đứng vững. Thánh nguyên trong cơ thể khuấy động. Hắn triển khai lực lượng không gian, nháy mắt trở lại phế tích trên núi. Khúc Bất Khả bị sóng dư chấn bay ra, đập vào phế tích trên núi. Hắn đứng lên, khóe miệng có em mờ áo. Xê hết đi. Mộ Phong nhìn có vẻ tốt hơn Khúc Bất Khả. Thanh tiêu kiếm trong tay hắn bay ra, cắt không gian, đâm thẳng vào mặt Khúc Bất Khả. Chương 3470A nửa bước vô thượng. Khúc Bất Khả liên tục lùi lại, nhưng vẫn bị thanh kiếm xuyên thủng lồng ngực. Hắn ôm VST Hương, quỳ một chân xuống đất, mắt đầy vẻ khó tin. Hắn đã chiếm được sức mạnh phong ấn vật, lại không ngờ vẫn không đấu lại Mộ Phong. Mộ Phong chỉ mới luân hồi cảnh cấp 7. Chủ nhân Kim Thư đời nào cũng là yêu nghiệt. Khúc Bất Khả lắc đầu cười khổ, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi có biết chủ nhân Kim Thư đời trước xê hết thế nào không? Mộ Phong nghe Cửu Uyên kể lại, chủ nhân Kim Thư đời trước bị ám ép ác khi lên cấp đại thánh. Là ngươi? Mắt hắn nheo lại, lạnh giọng hỏi. Khúc Bất Khả cười lớn, thì không sai, chủ nhân Kim Thư đời trước xê hết trong tay ta. Hắn quá vướng bận, ngươi cũng vậy. Mộ Phong hừ lạnh, thánh nguyên khuấy động, gây kẻ phải xê hết là ngươi. Sức mạnh khổng lồ hội tụ. Rơi tiên trận kỳ vận chuyển nhanh chóng. Lôi đình lớn lại hội tụ trên bầu trời, tràn đầy lực lượng hủy diệt. Hắn muốn chém dê ít Khúc Bất Khả, thu hồi phong ấn vật. Khúc Bất Khả cảm nhận được nguy hiểm, cau mày. Hắn đột nhiên vươn tay, vồ nhẹ trong hư không, nắm viên đan dược màu mờ áo trong tay. Chính là huyết đan. Tuy chưa hoàn thành, huyết đan vẫn chứa sức mạnh lớn. Khúc Bất Khả đã tiêu hao mấy năm luyện chế. Dừng tay. Mộ Phong đoán ra ý định của Khúc Bất Khả, lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Lôi đình trên không hội tụ thành đoàn, ầm ầm giáng xuống. Sức mạnh kinh khủng rơi xuống đất. Ánh sáng chói mắt xé rách bóng tối. Mây đen trên trời bị lôi đình xé toạc. Khúc Bất Khả bị lôi đình nhấn chìm. Sức mạnh hủy diệt dường như muốn xuyên qua đại lục. Mộ Phong khẩn trương nhìn về phía trước. Lôi đình tan đi, một bóng người vẫn đứng đó, khiến sắc mặt hắn biến đổi. Khúc Bất Khả lúc này khác hẳn vừa rồi. Sau lưng hắn mọc thêm bốn cánh tay. Da dẻ xám tro. Mặt che phủ hoa văn đen phức tạp. Khí tức của hắn cũng trở nên cuồng bạo. Cơ hờ ép tiệt Mộ Phong, khiến ta phải nuốt huyết đan chưa hoàn thành, lãng phí tâm huyết của ta, ta muốn mạng ngươi đền lại. Khúc Bất Khả phát ra âm thanh khàn đặc, thân thể giẫm mạnh xuống đất, bay ra, chớp mắt đã tới trước mặt Mộ Phong. Sáu cánh tay đánh mạnh vào Mộ Phong. Sức mạnh tăng lên càng mạnh mẽ, mơ hồ mang theo đại đạo chi lực. Đây là nửa bước vô thượng cảnh. Lòng Mộ Phong nhất thời trùng xuống. Nửa bước vô thượng là cảnh giới dừng lại khi lên cấp vô thượng thất bại. Chưa đạt đến vô thượng, nhưng vượt qua luân hồi cảnh cấp 9, nên gọi là nửa bước vô thượng. Cảnh giới này có thể lĩnh ngộ đại đạo chi lực, dù tàn khuyết như Mộ Phong, nhưng tăng cường thực lực rất lớn. Mộ Phong chống đỡ, chỉ cảm thấy cự lực kéo tới. Mỗi lần tiếp xúc, cánh tay hắn truyền đến tiếng vỡ vụn, bị áp chế hoàn toàn. Tồi thành. Hắn gầm lên giận dữ. Sức mạnh khổng lồ bị hắn đấm ra một quyền, thiên địa chấn động. Khúc Bất Khả mang vẻ cười tàn nhẫn. Sáu cánh tay cùng ra, quanh kích nắm đấm của Mộ Phong. Nơi va chạm xuất hiện vòng tròn đen nhánh, như hố đen hút mọi ánh sáng, rồi ầm ầm nổ tung. Không gian tạo nên gợn sóng. Sức mạnh dư âm hóa thành cuồng phong thổi loạn, ma binh ma tướng cũng bị quét bay. Một số ma binh yếu ớt bị thổi tan. Mộ Phong cũng lùi gấp, hai chân để lại VS nám đen trên mặt đất. Hắn lạnh lùng ngẩng đầu, phun ra mờ áo tươi. Khúc Bất Khả tăng sức mạnh, thực lực hoàn toàn vượt qua Mộ Phong. Hắn sừng sững trên không, sát ý hầu như ngưng tụ thành thực chất. Mộ Phong, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Thân thể này chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới này, không thể tiếp thu thêm sức mạnh của ta. Nhưng ngươi có thể. Chờ ta chiếm lấy thân thể ngươi, ta không cần lo lắng, thậm chí có thể tìm lại tất cả thân thể bị phong ấn. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn thế giới hủy diệt. Khúc Bất Khả điên cuồng gào thét, rồi thân thể chấn động, lại xông về Mộ Phong. Lúc này, một bóng người từ chân trời bắn tới, thân thể che lớp hỏa diễm đỏ rực, đá mạnh vào Khúc Bất Khả. Ầm ầm. Khúc Bất Khả bị đá rơi xuống đất. Triệu Viêm đến bên Mộ Phong, khẽ mỉm cười, người ta không đến trễ chứ. Mộ Phong cũng cười. Hắn không ngờ Triệu Viêm lại đến nhanh như vậy. Nhưng hắn cảm giác được, tình hình Triệu Viêm có vẻ không tốt. Ngoài VST Hương, thánh nguyên của Triệu Viêm cũng chưa khôi phục. Rõ ràng là sau một trận chiến, anh ta đã chạy tới không ngừng nghỉ. Lòng Mộ Phong cảm động. Anh cười nói, ê đương nhiên không muộn. Vậy thì tốt. Đây là thiên ma. Triệu Viêm nhìn Khúc Bất Khả bò ra từ mặt đất, mắt đầy châm chọc. Thật xấu. Xác thực xấu, như dị dạng. Mộ Phong cũng cười lớn. Khúc Bất Khả càng thêm phẫn nộ, sắc mặt dữ tợn. Hắn chấn chân xuống, hung tợn xông về Mộ Phong và Triệu Viêm. Cẩn thận, hắn hiện tại là nửa bước vô thượng. Mộ Phong dặn dò, rồi cùng Triệu Viêm nghênh chiến. Ba người chiến đấu ngang tàn, sức mạnh kinh khủng phóng thích ra ngoài. Trong chốc lát, phong vân khuấy động, thiên địa tan vỡ, như cảnh ngày tận thế. Tuy Mộ Phong và Triệu Viêm là hai người, nhưng trước thiên ma cũng không chiếm được lợi thế, trái lại bị áp chế. Mộ Phong lưu động hào quang vàng, còn Triệu Viêm thiêu đốt hỏa diễm đỏ ngầu. Chốc lát, trên người hai người đã VST hương chồng chất, rất khốc liệt, nhưng họ không hề lùi bước. Chỉ bằng hai người cũng muốn dê ít ta, quả thực không biết tự lượng sức. Thiên ma gào thét. Sáu cánh tay ném tới, đập vào lồng ngực Mộ Phong và Triệu Viêm. Ma khí khuấy động khiến hai người bay ngược ra ngoài. Triệu Viêm bị thương nặng hơn, lồng ngực gần như nổ tung. Nhưng anh vẫn đứng thẳng, thánh nguyên đỏ ngầu chảy xuống đất, vẽ thành linh văn phức tạp. Địa ngục hồng hỏa. Lúc này, anh triển khai thánh thuật này rất miễn cưỡng, thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mệnh. Mộ Phong cũng bị mờ áo nhuộm đỏ ngực. Anh đứng dậy, thân thể lắc lư, lòng càng nghiêm nghị. Cứ tiếp tục, họ không thể đánh bại thiên ma, thậm chí sẽ xê hết trong tay thiên ma. Trong nháy mắt, những linh văn thần cơ lão nhân dậy, dường như thông suốt vào lúc này. Thánh nguyên của anh cũng tuôn ra, chậm rãi ngưng tụ thành linh văn huyền ảo trên mặt đất. Anh cảm nhận được thiên địa đại thế ngưng tụ trên người. Lúc này, anh cuối cùng cũng hiểu được cảm giác tự thân thành thế. Hai con kiến cỏ nhỏ, nếu không phải tại các ngươi, ta đã lên cấp vô thượng cảnh. Khúc Bất Khả nhìn hai nhân vật tầm thường, lúc này lại dám chống lại uy nghiêm của hắn, khiến hắn càng thêm căm ghét. Chủ yếu là, hắn không thể dê ít hai người này trong thời gian ngắn. Nếu như đặt vào trước đây, ta bóp xê hết các ngươi dễ như bóp xê hết kiến. Ma khí trên người Khúc Bất Khả bộc phát hung mãnh, dường như ngưng tụ ra bóng mờ thiên ma to lớn sau lưng. Xung quanh tràn đầy ma khí nồng nặc. Thiên ma lĩnh vực. Dù không hoàn chỉnh, nó vẫn có thể chống lại vô giới lĩnh vực của Mộ Phong. Hai loại đại đạo chi lực tuyệt nhiên bất đồng bắt đầu va chạm. Vô số khe hở không gian tái hiện. Không gian nơi này không thể chịu đựng loại uy lực này. Mộ Phong và Triệu Viêm liếc nhau. Họ đều hiểu đây là cơ hội cuối cùng. Nếu không thể dê ít Khúc Bất Khả, có lẽ họ sẽ xê hết ở đây. Mộ Phong, ta không hối hận. Lão tử cả đời chưa kích thích đến thế. Triệu Viêm cười ha ha, hồng hỏa dưới chân bùng cháy hừng hực. Anh tự tay chỉ về phía trước. Linh văn dưới chân nháy mắt hóa thành hào quang đỏ, phá không đánh tới. Uy lực mạnh mẽ để lại quỹ tích đen nhánh trên không gian. Mộ Phong hiểu, công kích của Triệu Viêm không thể lay động thiên ma lĩnh vực. Rồi anh chậm rãi vươn tay, lấy tay làm đao, chật vật chém xuống. Dường như có sức mạnh khổng lồ ngăn cản anh, nhưng bàn tay chậm chậm nhưng kiên định vẽ xuống. Trước mặt Khúc Bất Khả, thiên ma lĩnh vực bị xé ra chậm rãi. Dù hắn cố gắng thế nào, cũng không thể ngăn cản, lĩnh vực xuất hiện một lỗ hổng. Một đạo hồng mang theo lỗ hổng oanh kích tới, mang theo uy lực khủng bố, đập vào người hắn. Trong nháy mắt, hồng hỏa nóng bỏng bạo phát, như mặt trời đang thiêu đốt hừng hực. Bóng mờ ma ảnh to lớn sau lưng Khúc Bất Khả cũng run rẩy, dường như hư ảo hơn. Nhưng công kích của Triệu Viêm chỉ khiến Khúc Bất Khả bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Đợi hồng hỏa tan đi, Khúc Bất Khả lộ ra thân thể khủng bố bị đốt cháy khét. Trên người hắn mờ áo thịt be bét. Da mặt thậm chí bị đốt rụi, hai con ngươi kinh khủng lộ ra bên ngoài. Tê hờ ép tiệt sâu kiến. Hắn rống giận, âm thanh khuếch tán ra. Bóng mờ thiên ma to lớn bắt đầu hành động. Sáu cánh tay như núi lớn, điên cuồng huy động. Oanh oanh oanh. Không gian nổ tung, hư không phá nát. Mộ Phong và Triệu Viêm như thuyền nhỏ trong sóng lớn, có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, Mộ Phong xông lên phía trước, dưới chân linh văn theo anh hướng về phía trước, khiến anh tự thân trở thành đại trận. Lôi đình tràn ngập lực lượng hủy diệt không ngừng hội tụ trên người anh. Đây là sức mạnh trận pháp. Thánh nguyên to lớn trên người anh phun trào, hải hùng khiếp vía. Thời khắc này, trong thiên địa dường như chỉ có thể thấy cảnh Mộ Phong xông về ma ảnh to lớn. Chương 3471 A thứ 5 cái phong ấn vật. Lôi đình rọi sáng bóng tối, Mộ Phong hóa thành sức mạnh mãnh liệt, hung hăng lao về phía ma ảnh khổng lồ như ngọn núi. Ngay cả ma binh ma tướng cũng dừng lại, trừng mắt nhìn cảnh tượng này, trong lòng chấn động khôn cùng. Sức mạnh không gian xé mở thiên ma lĩnh vực của Khúc Bất Khả, không gì có thể ngăn cản Mộ Phong. Hắn đến trước mặt Khúc Bất Khả, sức mạnh khổng lồ phun trào trong lòng bàn tay, rồi vỗ thẳng vào lồng ngực Khúc Bất Khả. Phá Thiên Chưởng. Chỉ là siêu cấp thánh thuật luân hồi cấp, nhưng bùng nổ uy lực của thánh thuật vô thượng cảnh. Thêm vào đó, mọi cử động của Mộ Phong đều xúc động thiên địa đại thế, sức mạnh khổng lồ ầm ầm bạo phát, bao phủ Khúc Bất Khả hoàn toàn. Mộ Phong. Tiếng gầm gừ đầy oán hận truyền ra, xé toạc bầu trời, thân thể Khúc Bất Khả dần tan biến trong sức mạnh khổng lồ. Mộ Phong rơi xuống đất. Ngọn núi đã thành phế tích. Ma ảnh to lớn cũng tiêu tan. Mây đen bao trùm bầu trời suốt mấy năm cũng biến mất. Ánh mặt trời rơi xuống vùng đất bị lãng quên này. Người dân giấu mình trong nhà mới dám bước ra, cảm thấy ánh sáng mặt trời chói mắt. Họ cười, khóc. Khổ cực đã chấm dứt, ác mộng đã tỉnh. Những tu sĩ được thiên ma ban sức mạnh, biến thành ma binh, cũng dần mất đi sức mạnh từ phong ấn vật. Vậy rút đi, họ trở lại hình dáng con người. Ánh mắt mọi người mê mang, dường như không biết chuyện gì đã xảy ra. Mộ Phong loạn choạng rồi ngã xuống. Thân thể anh đầy VST hương, da tróc thịt bong, một cánh tay nát tan. Phá Thiên Chưởng chỉ có thể dùng một lần trong thời gian ngắn. Mộ Phong liên tục dùng hai lần trong một ngày, sức mạnh cuồng bạo phản vệ mạnh mẽ vào thân thể. Dê ít Khúc Bất Khả, tất cả đều đáng giá. Mộ Phong cười vui vẻ, vội uống một bình bất lão thần tuyền, VST hương khép lại, cánh tay tan vỡ mọc lại. Khúc Bất Khả lên nửa bước vô thượng, Mộ Phong và Triệu Viêm liều cả mạng, mới dê yết được hắn. Cả hai đều rơi vào hoàn cảnh thê thảm. Mộ Phong trọng thương. Tuổi thọ vốn ít của Triệu Viêm cũng tiêu hao không ít, chỉ còn chưa đến một năm. Ma binh ma tướng tỉnh lại, nhớ ra chuyện đã xảy ra. Họ N ôm M ửa, điên cuồng đánh vào thân thể, kêu rên. Trước đây, họ là ma binh ăn thịt người. Không biết bao nhiêu người xê hết trong miệng họ. Dù là họ nhớ lại, cũng đứng bên bờ vực tan vỡ. Mộ Phong thu hồi lĩnh vực, không đuổi dê ít các tu sĩ. Anh muốn khôi phục cảnh tượng trước kia của vùng đất bị lãng quên, có sự giúp đỡ của họ sẽ nhanh hơn. Anh nhìn các tu sĩ, giọng lớn vang vọng. Thiên ma xê hết rồi, các ngươi đã khôi phục. Nên làm gì để bù đắp lỗi lầm, ta nghĩ các ngươi rõ. Muốn xê hết, ta không ngăn, vì các ngươi đáng xê hết. Sống sót mới có thể chuộc tội. Vùng đất bị lãng quên sẽ khôi phục cảnh tượng trước kia. Đau khổ sẽ đến. Xin xê hết do các ngươi chọn. Nói xong, Mộ Phong quay lại nơi Khúc Bất Khả ngã xuống. Tê Hi Tê Hễ đã hóa thành tro bay, chỉ còn một đoạn ngón tay đen trôi nổi giữa không trung. Triệu Viêm đang đứng trước phong ấn vật, trừng mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy tham lam. Với bất kỳ ai, phong ấn vật đều có sức hấp dẫn lớn. Nếu không nhờ Mộ Phong có kim thư hộ thể, tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, e rằng cũng không thể ngăn cản sức mê hoặc của phong ấn vật. Triệu gia, cẩn thận đừng mắc bẫy. Mộ Phong vung tay, thu ngón tay vào vô tự kim thư, dùng sức mạnh kim thư trấn áp, mới thở phào. Ánh mắt tham lam của Triệu Viêm biến mất. Anh dụi mắt, mặt đầy ca in hải, hề thảo nào nhiều người muốn xê ướp vật quỷ này, thật tà tính. Mộ Phong thở dài, đó không phải do người khác ý chí không kiên định, mà phong ấn vật có thể móc ra dục vọng sâu thẳm trong lòng người. Đúng đấy. Mộ Phong lão đệ có cách xử lý vật này. Triệu Viêm hỏi. Mộ Phong gật đầu, cười, tôi không giấu gì, ta đã có ba phong ấn vật, tự nhiên có cách phong ấn chúng. Triệu Viêm ca in hải, giơ ngón tay cái lên, thì anh hùng xuất thiếu niên. Mộ Phong lão đệ tiền đồ vô lượng. Mộ Phong cười qua loa, rồi cùng Triệu Viêm dìu nhau rời đi. Sau mấy năm, nhiều kiến trúc trong vùng đất bị lãng quên đã trống rỗng. Hai người tìm một nơi rồi ngồi xuống chữa thương. Mộ Phong không keo kiệt, đưa cho Triệu Viêm một bình bất lão thần tuyền, vừa khôi phục VST hương, vừa tăng thêm mấy năm tuổi thọ. Đây là đồ tốt. Mộ Phong lão đệ, không ngờ ngươi có cả vật này. Triệu Viêm đã đèn cạn dầu, sau khi uống bất lão thần tuyền, lại tràn đầy sinh lực, cười không ngớt. Thật thống khoái. Khúc Bất Khả đã xê hết tiệt. Triệu gia, ta ngủ một lát. Mộ Phong dựa vào tường, nói nhỏ rồi nhắm mắt. Anh thật sự mệt mỏi. Đối phó hai ma tướng mạnh nhất, còn có những ma binh kia, đều hao phí thánh nguyên và khí lực. Cuối cùng, đánh dê ít Khúc Bất Khả càng gặp phản phệ mạnh, bị thương nặng. Nhưng lần này thắng lợi rất khả quan. Mộ Phong cảm giác thánh nguyên khô kiệt đang nhanh chóng khôi phục, thậm chí cảnh giới mơ hồ tăng lên. Anh cũng lĩnh ngộ được về tự thân thành trận kỳ của thần cơ lão nhân. Một người có thể sử dụng uy lực của trận pháp, dễ dàng xúc động thiên địa đại thế. Quan trọng nhất là, lại có thêm một phong ấn vật. Theo dự tính của Mộ Phong, Khai Dương, Tuyền Cơ hai trung vị thần quốc, phong ấn 10 ngón tay và trái tim của thiên ma, đó là 11 phong ấn vật. Hiện tại, tính cả Ngụy Bi, Mộ Phong đã có 5 phong ấn vật. Anh cũng biết tìm những phong ấn vật còn lại ở đâu. Hổ Dũng đeo một phong ấn vật. Thổ Quỷ Chữ Miễn, một trong ngũ quỷ, cũng có một phong ấn vật, hơn nữa đã xê ướp từ tay Mộ Phong. Hai phong ấn vật này phải đoạt lại. Ai, còn nhiều việc phải làm. Mộ Phong nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu, Mộ Phong chậm rãi mở mắt. Cảm giác cánh tay ngứa, anh cúi đầu nhìn, phát hiện cánh tay sắp mọc lại. Công hiệu của bất lão thần tuyền không phải là giả. Triệu Viêm đã tỉnh, VST hương đã khôi phục, đang ngồi tu luyện. Bên ngoài tĩnh mịch, không có âm thanh gì. Mộ Phong đứng dậy ra khỏi phòng, ánh mắt phủ lên kiến trúc một lớp màu vàng. Lão đệ, ngươi ngủ giỏi thật, ngủ đủ 3 ngày. Triệu Viêm cũng đi ra, cười nói. Mộ Phong gãi đầu, hãy để Triệu gia chờ lâu. Chúng ta đi thôi. Không vội. Vừa làm một việc lớn, cũng phải ăn mừng chứ. Triệu Viêm cười, mang ra hai con thỏ từ trong phòng. Mộ Phong mới phát hiện trong phòng còn có vài hũ rượu, không khỏi bật cười. Ta đòi những người kia. Họ không dám không cho. Ta chỉ lấy hai con thỏ và vài hũ rượu. Triệu Viêm cười. Anh thuần thục xử lý thỏ, dùng bát trong phòng hâm lên. Mùi thơm lan tỏa, tay nghề rất tốt. Bao nhiêu năm rồi, cái thói ăn uống vẫn không bỏ được. Con người mà, không phải ăn ăn uống uống sao? Triệu Viêm vừa làm vừa cười nói. Mộ Phong không biết bao lâu chưa cảm nhận được khói lửa như vậy, không khỏi mỉm cười. Sau một canh giờ, thịt thỏ hầm xong. Mộ Phong và Triệu Viêm đã uống, người xê hết hồn về trời, người sống còn phải tiếp tục. một hồi say mềm. Sau khi dừng lại một ngày, Mộ Phong và Triệu Viêm lại thông qua truyền tống trận, trở về hài cốt đường sông. Họ tìm Hắc Bạch Vô Thường và Phong Linh, phát hiện dù ở nơi này, nơi xê hết của nhiều kẻ liều mạng và ác bá, nơi này quả thực như thế ngoại đào nguyên. Hắc Bạch Vô Thường trước kia cũng là một phương bá chủ. Đáng tiếc, sau khi bị Mộ Phong thu phục, họ thu liễm hơn nhiều. Mộ Phong đại ca, sự tình đã giải quyết. Phong Linh thấy Mộ Phong thì hưng phấn muốn nhảy lên. Ngụy Bi nghe tin cũng vội chạy tới. Thần Cơ lão nhân vẫn ở nơi ở của mình, nghe tin cũng chạy tới. Đã trải qua sinh tử với Triệu Viêm, Mộ Phong chưa vội bại lộ sự tồn tại của Kim Thư. Nhưng nghĩ lại, sự tồn tại của Kim Thư có lẽ không phải bí mật. Nếu hữu tâm nhân muốn điều tra, bí mật này không che giấu nổi. Chỉ là hiện tại, ít người biết Vô Tự Kim Thư là chí bảo, ít người liên hệ Mộ Phong với Vô Tự Kim Thư. Giải quyết rồi. Chúng ta rời đi thôi. Mộ Phong cười nói, thu nạp mọi người. Hắc Bạch Vô Thường tiếp tục ở lại hài cốt đường sông. Họ và những đầy tớ được giải phóng có một nhiệm vụ khác. Đó là thu thập tình báo cho Mộ Phong. Khi Mộ Phong cần, họ có thể cung cấp thông tin anh muốn. Mạng lưới tình báo, nói quan trọng thì quan trọng, nói không quan trọng thì không quan trọng, thậm chí cả đời Mộ Phong không dùng đến. Nhưng hiện tại, Mộ Phong giao cho họ một nhiệm vụ, đó là tìm kiếm tung tích của Vô Thiên tổ chức. Với Vô Thiên, Mộ Phong cho rằng đuổi tận dê ít tuyệt cũng không quá đáng. Hắc Bạch Vô Thường nhớ nhiệm vụ này. Khi bọn đầy tớ nắm giữ tu vi nhất định, họ sẽ được phép rời đi, rải rác đến các địa phương ở Khai Dương Thần Quốc. Chương 3472A Cơ sở tâm pháp. Vô Thiên tổ chức vô cùng thần bí, việc điều tra bọn chúng như mò kim đáy bể. Hơn nữa, mọi hoạt động đều cần thánh tinh, thu thập tình báo lại càng phải vậy. Những thông tin cơ mật càng cần nhiều thánh tinh. May mắn, tái trầm ngư của một vị khách sạn đã bị Mộ Phong dê ít, và một vị khách sạn lại bị Hắc Bạch Vô Thường chiếm giữ. Số thánh tinh tái trầm ngư kiếm được trong bao năm qua đều rơi vào tay hai người bọn họ. Thêm vào đó, Mộ Phong lúc này cũng là phú hộ. Thế giới Kim Thư có mười mấy mỏ thánh tinh, vì tiện cho họ một ít cũng là một món tài sản khổng lồ. Hắc Bạch Vô Thường vô cùng thích công việc này, ông thánh tinh cười khúc khích, còn tỏ rõ trung tâm với Mộ Phong. Mộ Phong dừng lại một chút rồi cùng Triệu Viêm, Phong Linh rời khỏi hài cốt đường sông. Trên thần hành chu, Mộ Phong giao mọi việc cho Triệu Viêm, còn mình thì vào khoang thuyền. Ngoài tu luyện, anh còn một việc khác, đó là sửa chữa Hồng Mông Thiên Đạo. Đây là một công trình lớn, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Nếu là tâm pháp siêu cấp vô thượng cấp, những chỗ Mộ Phong có thể sửa chữa rất ít. Nhưng nếu không sửa chữa, người khác không thể tu luyện. May mắn bên cạnh Mộ Phong có Thần Cơ lão nhân và Cửu Uyên. Hai người sống lâu năm như vậy, đều có chút tích lũy, nên việc sửa chữa tâm pháp Hồng Mông Thiên Đạo có thể tiếp tục. Mộ Phong đến Khai Dương Thần Quốc vốn định thu thập thêm vài mỏ thánh tinh, nhưng vừa đến đã gặp nhiều chuyện, khiến anh chưa hoàn thành mục tiêu. Triệu Viêm rất quen thuộc Khai Dương Thần Quốc, để anh dẫn đi tìm mỏ thánh tinh là thích hợp nhất. Vài tháng sau, Mộ Phong đến một nơi vắng vẻ, chỉ có một thôn nhỏ, cách trấn gần nhất cũng vài chục dặm. Trong khoảng thời gian này, Khai Dương Thần Quốc có vài mỏ thánh tinh bị nhổ tận gốc, khiến cả Khai Dương Thần Quốc đều biết đến cái tên Mộ Phong. Cái tên này chắc chắn là cường đạo. Nhưng Mộ Phong không hề hay biết, ngoài việc xê ướp đoạt mỏ thánh tinh, họ không có động tác gì khác. Triệu gia, đây là Thiên Thủy thôn sao? Mộ Phong đứng trên thần hành chu, nhìn thôn xóm trong hốc núi bên dưới. Triệu Viêm gật đầu, ở nơi này đó. Ta nhờ nhiều bạn bè hỏi thăm mới tìm được. Mộ Phong gọi Ngụy Bi đến, hỏi, "Ê con có ấn tượng gì về nơi này không?" Ngụy Bi nhìn từ trên không rồi lắc đầu, "Ê sư phụ, con không nhớ. Chúng ta xuống xem được không?" "Được. Xuống ngay." Thần hành chu đáp xuống bên ngoài thôn. Mộ Phong vốn muốn rời Khai Dương Thần Quốc, xê ướt quá nhiều mỏ thánh tinh cũng không tốt. Nhưng anh đã hứa với Ngụy Bi phải tìm được thôn của cậu, gặp lại cha mẹ Ngụy Bi, nên nhờ Triệu Viêm giúp đỡ hỏi thăm. Cuối cùng, họ tìm được thôn làng tên là Thiên Thủy thôn. Trong thôn có một cây đại thụ, có lẽ đã mấy trăm tuổi. Trong thôn còn có một dòng sông chảy qua, người trong thôn dùng nước từ con sông này. Ngụy Bi thấy cây đại thụ liền sáng mắt, "Ê sư phụ, con nhớ cây to này. Đây là nhà con." "Vậy tốt rồi. Cuối cùng cũng tìm được." Mộ Phong thấy vậy, nhưng trong lòng mơ hồ lo lắng, không phải sợ Ngụy Bi ở lại đây, mà sợ thái độ của cha mẹ Ngụy Bi. Họ vào thôn. Mọi người trong thôn chạy ra, nằm sấp ở cửa nhìn ra. Nơi này gần như tách biệt với thế gian, người trong thôn ít ra ngoài, nên người lạ rất hiếm thấy. "Ngụy Bi, là con sao?" Một đứa trẻ chạy ra từ trong nhà, nhận ra Ngụy Bi, rồi bị người lớn ôm trở lại. Ngụy Bi cười gật đầu, "Ê là con. Con là Ngụy Bi." "Ồ, Ngụy Bi về rồi." Nhiều đứa trẻ hô lên. Họ đến trước cửa nhà Ngụy Bi. Lúc này, Ngụy Bi hơi căng thẳng, đứng ở cửa do dự. Được Mộ Phong cổ vũ, cậu mới gõ cửa. Một người chạy ra mở cửa. Đó là một người đàn ông trung niên to béo, khác hẳn với những người cả ngày làm việc trong thôn. "Các người là ai?" Gã béo cao có hỏi. Ngụy Bi ngạc nhiên gọi, "Ê cha, là con." "Con là Ngụy Bi." Người đàn ông liếc nhìn Ngụy Bi rồi nhận ra những người này không phải người thường. Hắn đổi thái độ nịnh nọt, chạy đến trước mặt Mộ Phong. "Đại nhân, sao ngài lại trả thằng nhóc này lại? Lúc trước chúng ta đã nói xong. Các ngài mang nó đi, nó không còn liên quan gì đến tôi nữa." Mộ Phong nhíu mày, "Thì ông nghĩ ta đến trả người? Nếu không thì sao? Ta đã dùng hết thánh tinh rồi, một xu cũng không còn. Muốn trả lại, ta cũng không có thánh tinh trả cho ngài." Người đàn ông trung niên kinh ngạc, từ đầu đến cuối không nhìn Ngụy Bi. Nước mắt Ngụy Bi đảo quanh trong hốc mắt, "Ê cha, con là Ngụy Bi. Con là con trai của cha mà. Đi đi đi. Ta đã bán con rồi. Sau này con sống xê hết thế nào cũng không liên quan đến ta. Phải theo những đại nhân này cho tốt, biết không?" Người đàn ông trung niên xua tay, tươi cười quyến rũ nhìn Mộ Phong. Ngụy Bi như sét đánh ngang tai. Cậu không ngờ cha mình căn bản không quan tâm đến mình, thậm chí sợ Mộ Phong đến trả người. Mộ Phong lạnh lùng, "Thì yên tâm đi. Ta là sư phụ của Ngụy Bi. Chỉ vì cậu muốn gặp lại ông một chút, nên ta mới dẫn cậu về. Nếu các người ghét bỏ vậy, ta đến nhầm chỗ rồi." Nghe ra sự phẫn nộ trong lời nói của Mộ Phong, người đàn ông trung niên đảo mắt, vội túm lấy tay Ngụy Bi, "Thì con trai à, con sau này cũng là tu sĩ đại nhân, vậy thì ghê gớm rồi. Sau này đừng quên chúng ta. Ta là cha con mà. Nếu kiếm được thánh tinh, nhớ đưa một ít về." Lúc này, một người phụ nữ cũng từ trong nhà đi ra. Thấy Ngụy Bi, bà bước nhanh về phía trước hai bước rồi cau có mặt mày, nhưng không nói gì. "Mẹ." Ngụy Bi khẽ gọi. Người phụ nữ vội lùi lại hai bước, "Thì ai là mẹ con? Chúng ta đã bán đứng con rồi. Con đừng quay về. Thêm một người là thêm một phần lương thực đấy." Ngụy Bi cảm thấy cha mẹ mình rất lạ lùng. Trong thế giới ăn thịt người này, ngay cả nhà cũng không phải là bến đỗ cuối cùng. Ngụy Bi vốn đã trưởng thành sớm, lúc này trong lòng triệt để tuyệt vọng. Cậu thậm chí ước mình chưa từng trở về, để giữ lại một chút ước ao trong lòng. Mộ Phong thở dài, chậm rãi bước lên, không có sắc mặt tốt với cha mẹ Ngụy Bi, "Kỳ hai người nghe đây. Sau này Ngụy Bi là đệ tử của ta, không còn liên quan gì đến các người nữa." Vừa nói xong, cha Ngụy Bi vội chạy tới, "Sao lại không liên quan được? Đây là mẹ nó mang thai 10 tháng sinh ra, sau này còn phải cho chúng ta dưỡng lão chứ. Hai người thật vô liêm sỉ. Vì chút thánh tinh mà bán con trai mình vẫn chưa đủ, thậm chí không hề có chút hổ thẹn nào." Mộ Phong cười lạnh, nhưng vẫn không động thủ, chỉ lấy ra không ít thánh tinh, ném xuống đất. "Những thánh tinh này coi như là tiền dưỡng lão của các người. Sau này Ngụy Bi không còn chút quan hệ nào với các người nữa." Ngụy Bi lúc này cũng đi lên, nhìn cha mẹ đang hưng phấn nhặt thánh tinh, quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh rồi kéo tay áo Mộ Phong. "Sư phụ, chúng ta đi thôi. Nơi này không phải nhà con." Mộ Phong gật đầu, dẫn Ngụy Bi rời đi. Cảnh tượng ấm áp trong tưởng tượng lại có kết quả như vậy, khiến Mộ Phong trong lòng cũng không thoải mái. Đợi đến khi cưỡi thần hành chu rời đi, Ngụy Bi vẫn không nhịn được nhìn về phía Thiên Thủy thôn, như muốn khắc thôn nhỏ này vào trong đầu. Mộ Phong thở dài. Đợi đến khi bay ra rất xa, anh xoa đầu Ngụy Bi. "Ngủ một giấc đi. Sau này đừng suy nghĩ chuyện này nữa." Mộ Phong nhẹ nói. Trong mắt Ngụy Bi có chút mê mang. Một lát sau, cậu có chút buồn ngủ, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, "Ê, khi nào thì đến Thiên Thủy thôn ạ?" "Thiên Thủy thôn không còn nữa. Đừng nghĩ nữa. Cha mẹ con đều đã mất rồi." Mộ Phong nhàn nhạt nói. Anh dùng hư hao sức mạnh, xóa đi ký ức này trong đầu Ngụy Bi. Ít nhất như vậy, Ngụy Bi sẽ không thương tâm nữa. Triệu Viêm, Phong Linh đều ngầm hiểu ý, không nhắc lại chuyện này. "Triệu gia, ta phải về rồi. Trước khi trở lại Tuyền Cơ thần quốc, ta nhất định phải giao tâm pháp cho ông. Đến lúc đó đi hay ở, tùy ông quyết định." Triệu Viêm cười, "Hay đến lúc đó, chẳng phải ta sắp lên vô thượng cảnh sao?" "Yên tâm đi lão đệ. Triệu gia ta không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Ta nhất định bảo vệ ngươi chu toàn." Sau đó, Mộ Phong lên đường về. Với sự giúp đỡ của Thần Cơ lão nhân và Cửu Uyên, Hồng Mông Thiên Đạo cuối cùng cũng được tu sửa hoàn thành. Tuy phẩm cấp hạ xuống cao đẳng vô thượng cấp, nhưng vẫn là bảo vật vô giá. Thật không dễ dàng gì. Sau khi sửa chữa, uy lực của Hồng Mông Thiên Đạo giảm đi nhiều, nhưng có thể khiến người khác tu luyện, vẫn rất tốt. Thần Cơ lão nhân cảm khái. Cửu Uyên cười, "Ẻ nhóc con. Sau khi sửa chữa thì không thể gọi là tâm pháp Hồng Mông Thiên Đạo nữa. Con phải đặt tên mới." "Tên mới?" Mộ Phong nhíu mày. Về khoản đặt tên, anh thật sự không có thiên phú, thì hay là gọi tâm pháp cơ sở đi. Ta phải truyền bộ tâm pháp này cho hậu nhân. "Tâm pháp cơ sở?" Thần Cơ lão nhân và Cửu Uyên không khỏi bật cười. Dù đã sửa chữa, nói là cơ sở cũng quá khiêm tốn, nhưng họ không phản đối. Mộ Phong không ngờ rằng, vô số năm tháng sau, tâm pháp cơ sở trở thành tâm pháp đầy đường, nhưng ít người tu luyện. Cũng vì cái tên quá bình thường này, khiến mọi người bỏ quên sức mạnh của bộ tâm pháp này, giống như một trò đùa. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Lúc này, hệ tâm pháp cơ sở khi còn giới hạn ở Mộ Phong, bạn bè và đệ tử của anh. Triệu Viêm tự nhiên trở thành người tu luyện bộ tâm pháp này đầu tiên. Sau khi tu luyện, anh mới hiểu rõ chỗ tinh diệu của bộ tâm pháp này, trong lòng ca in hải không thôi. Chương 3473 gây nên hỗn loạn. Ta cảm thấy bộ tâm pháp này nhất định đủ để ta đột phá, nhưng ta cần tìm một nơi thích hợp để tu luyện bế quan. Triệu Viêm sau khi có được tâm pháp cơ sở, trong lòng vô cùng kích động. Với nhãn quan của hắn, tự nhiên nhận ra được bộ tâm pháp này mạnh mẽ đến mức nào. Hắn hiện tại chỉ lo lắng một vấn đề, đó là liệu có thể tự kiềm chế, không để tuổi thọ tiêu hao hết trước khi đột phá hay không. Bằng không, dù tâm pháp có tinh diệu đến đâu cũng vô dụng. Mộ Phong khẽ mỉm cười, nói, "Ê Triệu gia, ta đã sớm tìm xong cho ông một nơi rồi. Không chỉ thiên địa linh khí đầy đủ, tốc độ thời gian trôi qua còn nhanh hơn bên ngoài 5 lần, nhưng thời gian tương đối là giống nhau. Nói cách khác, một ngày bên ngoài, trong kim thư thế giới sẽ kéo dài thành 5 ngày. Điều này tương đương với việc kéo dài tuổi thọ của Triệu Viêm thêm 5 lần. Lúc trước, khi Mộ Phong hứa hẹn sẽ giúp Triệu Viêm lên cấp vô thượng cảnh, anh đã tính toán xong hết rồi. Giúp người thì giúp cho trót, nếu trong thời gian dài như vậy mà Triệu Viêm vẫn không đột phá được thì cũng không thể trách anh được. Triệu Viêm kinh ngạc, thì chẳng lẽ lão đệ có động phủ tùy thân sao? Động phủ tùy thân tự thành một giới, còn nắm giữ các loại công năng đặc thù. Triệu Viêm trước đây đã từng nghe nói, nhưng hôm nay mới có thể tận mắt chứng kiến. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ngươi lại giúp ta một ân lớn, quả thực đối với ta có ân tái tạo. Triệu Viêm kích động nói. Mộ Phong cười nói, ê Triệu gia khách khí quá. Ta đã hứa sẽ giúp ông lên cấp vô thượng cảnh, nên tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Việc này không nên chậm trễ, đi tu luyện ngay thôi. Tốt. Triệu Viêm gật đầu mạnh mẽ. Để nếu ta thật sự lên cấp vô thượng cảnh, nhất định đủ khả năng bảo vệ an nguy cho lão đệ. Dù trong thời khắc nguy nan, ca ca ta cũng sẽ xê hết trước. Mộ Phong bật cười, "Nghe Triệu gia, ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với ông thôi, không cần bàn chuyện sinh tê ử, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu tu luyện ngay đi." "Được." Triệu Viêm không nói nhảm nữa. Thấy Mộ Phong mở ra kim thư thế giới, hắn đi thẳng vào. Cảnh tượng bên trong kim thư thế giới khiến Triệu Viêm há hốc mồm. Nơi này thiên địa linh khí đầy đủ đến mức dường như muốn ngưng tụ thành dịch thể. Hóa ra lão đệ nắm giữ một bảo địa như vậy, thật là khiến người khác ghen tị. Hắn cười nói. Cửu Nguyên đi tới trước mặt hắn, cười nói, "Ê tiểu tử, tìm một chỗ tu luyện đi. Nhưng chỗ kia tuyệt đối không được đến gần, vì nơi đó phong ấn vật." Hắn chỉ vào màn sương đen ở phía xa. Triệu Viêm vội gật đầu. Bọn họ vất vả lắm mới đoạt lại được một phong ấn vật, nơi này lại có vài món, hắn đương nhiên không dám tới gần. Sau khi tìm được một nơi thích hợp, hắn liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Thiên địa linh khí chung quanh đều rối rít tràn vào cơ thể hắn. Bên ngoài kim thư thế giới, Mộ Phong cũng đem tâm pháp cơ sở dạy cho Phong Linh, Ngụy Bi và Thần Cơ lão nhân. Cảnh giới của Thần Cơ lão nhân đã giảm xuống, thông qua tâm pháp cơ sở, hy vọng tăng cường tuổi thọ và khôi phục lại cảnh giới. "Mộ Phong đại ca, ta cũng có thể tu luyện sao?" Phong Linh kinh ngạc hỏi. Mộ Phong cười gật đầu, nói, "Ê đương nhiên có thể. Ta có một ý nghĩ, nếu muội có thể ở lại giúp ta thì tốt quá." "Ta đương nhiên đồng ý." Phong Linh vội nói. "Tốt, vậy thì ở lại. Chúng ta về Tuyền Cơ thần quốc rồi nói." Mộ Phong cười nói. Tại biên giới giữa hai đại thần quốc, Xê Hiến Tê Ranh vẫn tiếp diễn. Giống như Xê Hiến Tê Ranh của phàm nhân, bọn họ tiến hành tới lui giằng co, nhưng không có khả năng nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Khai Dương thần quốc dựa vào danh nghĩa báo thù, xâm chiếm lãnh thổ Tuyền Cơ thần quốc. Đến tận bây giờ, bọn họ vẫn còn chiếm cứ một phần lớn lãnh thổ của Tuyền Cơ thần quốc. Hai bên triển khai giằng co trên những lãnh thổ này, nhưng vẫn không thể thay đổi tình hình. Có vẻ như Xê Hiến Tê Ranh còn phải kéo dài. Lúc này, một lượng lớn tu sĩ đang ở trong lãnh địa bị xâm chiếm. Ngay cả trên không trung cũng có tu sĩ Khai Dương thần quốc tuần tra, phản phất như thiên la địa võng, ngay cả một con ruồi cũng không lọt qua. Phía trước có bố trí cấm chế. Muốn lặng yên không tiếng động vượt qua thật sự quá khó. Đoàn người Mộ Phong đã sớm hạ xuống mặt đất. Dù sao, mục tiêu trên không quá lớn, rất dễ bị phát hiện. Mà cấm chế được bố trí giống như một bức tường, ngăn cách tu sĩ của hai đại thần quốc Khai Dương thần quốc và Tuyền Cơ thần quốc. Dù là vô tự kim thư, cũng không thể lặng yên không tiếng động xuyên qua bức gai tường ngày này. Chắc chắn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó anh sẽ phải đối mặt với hàng vạn tu sĩ đại quân. Mộ Phong không thể thoát thân an toàn trong hàng vạn tu sĩ. Hơn nữa, kẻ địch còn có viện binh không ngừng kéo đến. Trong tình huống này, Mộ Phong chỉ có thể bị tiêu hao đến xê hết. Phải nghĩ cách xuyên qua nơi này mới được. Anh lẩm bẩm, chau mày. Lúc này, Mộ Phong đang ở trên lãnh thổ trước đây của Tuyền Cơ thần quốc. Nơi đây cách dãy núi phân giới giữa hai đại thần quốc khoảng vài vạn dặm. một vài thần thành đã rơi vào vòng vây của Khai Dương thần quốc. Mộ Phong không thể chỉ trích Tần Công đánh trận như thế nào. Dù sao, anh cũng không thể giúp gì trong chuyện này, chỉ muốn mau chóng trở lại lãnh thổ Tuyền Cơ thần quốc. Đột nhiên, từ xa trên không trung xuất hiện một vài thần hành chu khổng lồ. Bên cạnh thần hành chu lớn còn có nhiều thần hành chu nhỏ để hộ vệ. Đây là vận chuyển vật tư cho bọn chúng. Mộ Phong khẽ mỉm cười, "Ê, có ý rồi. Chỉ cần dụ quân bảo vệ đi, anh có thể rời đi." Những thần hành chu khổng lồ xẹt qua bầu trời. Các tu sĩ trên những thần hành chu nhỏ xung quanh đều rất thả lỏng. Vì nơi này chính là vị trí của quân bảo vệ, chỉ cần một lát nữa là đội quân bảo vệ lớn sẽ đến nơi này. Không ai ngu ngốc đến mức ra tay với họ ở đây. Nhưng đúng lúc này, thần hành chu nhỏ nhất phía trước phát hiện một bóng người đang nhanh chóng bay về phía họ, không khỏi ngẩn người. "Người nào?" Một tu sĩ lớn tiếng hỏi. Nhưng không ai trả lời hắn. Bóng người kia đột nhiên bùng lên một đạo hào quang màu vàng kim, đồng thời ngọn lửa màu vàng óng hừng hực bắt đầu bốc xê hấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, như một đạo kim sắc thiểm điện. Địch Tê ấn xê ông. Tuy không biết người đến là ai, nhưng chỉ nhìn tốc độ, đã biết kẻ đến không có ý tốt. Các tu sĩ trên thần hành chu xung quanh cũng bắt đầu lớn tiếng hô hoán, từng người hiện ra vẻ hoảng loạn. Đợi đến khi bọn họ chuẩn bị xong, chỉ nghe một trận tê giếng n ổ vang rền vang lên. Mộ Phong mang theo ý cười trên mặt, không hề giảm tốc độ, trái lại dùng sức mạnh nhất lao tới. Các tu sĩ trên thần hành chu nhỏ dồn dập ra tay chống đỡ, nhưng chỉ thấy Mộ Phong ngang ngược xuyên qua một chiếc thần hành chu, để lại một lỗ thủng lớn bằng người trên chiếc thần hành chu đó. Thần hành chu lay động hai lần, các trận pháp linh văn trên đó đều bị phá hoại, trực tiếp rơi thẳng xuống đất. Mộ Phong khẽ mỉm cười. Mục tiêu của hắn không phải là những thần hành chu nhỏ này, mà là chiếc thần hành chu lớn nhất kia. Trên thần hành chu, một tu sĩ mặc áo giáp đứng cạnh đó, trông như một vị tướng quân. Giờ khắc này, thấy Mộ Phong bay tới, sắc mặt hắn biến đổi. Ngăn cản. Nhất định phải ngăn cản. Mẹ kiếp, lũ nhãi ranh này chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Tướng quân rống to. Binh lính bên cạnh dồn dập tiến lên, mở ra trận pháp phòng ngự trên thần hành chu. Một lồng ánh sáng bao phủ thần hành chu. Vì thượng trụ quốc Tần Công phái rất nhiều người đến Khai Dương thần quốc để thoại, nên đội vận tải cũng thường xuyên gặp phải đánh lén. Nhưng giống như bây giờ, trông có vẻ không có một chút kế hoạch hay chuẩn bị nào, cứ thế lao tới, nhất định là hành động tìm xê hết. Mộ Phong thừa thế xông lên, sau khi đánh vỡ một chiếc thần hành chu nhỏ, bay đến trước thần hành chu lớn, một quyền mạnh mẽ đấm tới. Ầm. Một tiếng vang trầm vang lên trên không trung. Trận pháp trên thần hành chu tạo ra từng vòng gợn sóng, nhưng vẫn rất kiên cố. Tướng quân thấy vậy, không khỏi cười lớn, "Kì ha ha ha, gặp phải một thằng ngu. Chỉ bằng một mình ngươi, cũng muốn thoại đại trận phòng ngự sao? Chuẩn bị cho ta, bắt lấy thằng nhóc này." Những thần hành chu nhỏ xung quanh, sau cơn hoảng loạn ban đầu, cũng rối rít bay tới, vây khốn Mộ Phong ở giữa. Trên mặt Mộ Phong không hề có vẻ hoảng hốt. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Chỉ thấy trên người hắn đột nhiên bay ra 12 mặt lạc tiên trận kỳ. Thiên địa đại thế chung quanh điên cuồng tụ tập về nơi này. Chỉ trong chớp mắt, trận kỳ đã tạo thành một tòa trận pháp, bao trùm cả chiếc thần hành chu to lớn như ngọn núi nhỏ. Hắn muốn làm gì? Đứng trước thần hành chu to lớn, trong lòng tướng quân dâng lên một dự cảm không tốt. Hắn vung tay lên, những thần hành chu nhỏ xung quanh hung tợn nhào tới. Các tu sĩ trên thần hành chu cũng bắt đầu phát động tê ấn xê ông. Trong lúc nhất thời, trên không trung xuất hiện đủ loại thánh nguyên, tê yến n ổ vang rền không dứt bên tai. Quân bảo vệ trên mặt đất cũng nghe thấy động tĩnh trên không trung. Phát hiện có người dám thoại vật liệu cấp dưỡng của bọn họ, liền dùng dập điều động, phải chém kẻ địch thành muôn mảnh. Mộ Phong một mình gây ra hỗn loạn. Lúc này, hắn đứng trên không trung, không ngừng chống đỡ công kích, đồng thời 12 mặt lạc tiên trận kỳ cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Thần hành chu to lớn chỉ cảm thấy bắt đầu chấn động. Sau đó, phạm vi chấn động ngày càng lớn. Cuối cùng, ầm một tiếng, thiên địa đột nhiên biến đổi. Tướng quân ngơ ngác đứng trước thần hành chu, cờ hờ yếp sợ nhìn xung quanh. Bọn họ lúc này như đang tiến vào một ảo cảnh, trên không trung là sức mạnh quy tắc mà mắt thường có thể thấy, dường như những dải ráng sáng lạn. Xa xăm hơn là thế giới tan vỡ. Ngoài chiếc thần hành chu to lớn này, những chiếc thần hành chu nhỏ khác đều đã biến mất không thấy. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Rất nhanh, Triệu Viêm bay đến nơi này, nhìn chằm chằm thần hành chu to lớn với vẻ mặt tươi cười. "Vì ồ, Mộ Phong lão đệ thật là có thể làm a, thần hành chu to lớn như vậy, thật đúng là không thường thấy." Rất nhanh, Phong Mộc cũng đến nơi này, tàn nhẫn nhìn chằm chằm các tu sĩ trong thần hành chu. Xuyên Vân kiếm lặng lẽ xuất hiện trong tay hắn. Là địch nhân. Tướng quân nhìn thấy Triệu Viêm và Phong Mộc mang vẻ mặt không tốt, nhất thời trở nên lo lắng. May mắn là trận pháp phòng ngự trên thần hành chu vẫn còn, khiến hắn an tâm hơn một chút. Một lát sau, quái vật đầu cá mình người đến nơi này. Trên đầu cá có một tiểu nhân bụng phệ đứng, trên vai còn nằm một đứa bé thân bốc lửa ngơ ngác. Chương 3474A nữ đế mệnh lệnh. Chương 3474, mệnh lệnh nữ đế. Từ xa, Một con phượng hoàng thuần khiết bay tới, vô số tia lửa rơi xuống dọc đường, vô cùng tao nhã. Vị tướng quân nhất thời ngây người, kẻ ta rốt cuộc còn ở nhân gian sao? Hải thị thận lâu mở ra, vô số thận ảnh tái hiện, bắt đầu công kích trận pháp phòng ngự của thần hành chu to lớn. Đồng thời, Cửu Uyên cũng đuổi đến giúp đỡ, dùng sức mạnh kim thư thế giới áp chế thần hành chu. Dưới thế tiến công này, trận pháp phòng ngự của thần hành chu không thể cầm cự bao lâu, trong lòng tướng quân chỉ còn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyệt vọng. Bên ngoài kim thư thế giới, Mộ Phong lạnh nhạt thu hồi Lạc Tiên trận kỳ. Sau khi được thần cơ lão nhân chỉ dạy, hắn có thể tập hợp thiên địa đại thế khi triển khai trận pháp, uy lực càng mạnh. Vì vậy, trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã kéo toàn bộ thần hành chu to lớn vào kim thư thế giới. Quân lính trên thần hành chu lúc này đều hoảng loạn. Thần hành chu to lớn biến mất ngay trước mắt mọi người, tất cả như một giấc mộng. Mộ Phong không vội rời đi, mà đợi quân bảo vệ trên mặt đất đến đông đủ, mới khẽ mỉm cười, rồi biến mất tại chỗ. Thiên tinh độn thuật. Mộ Phong thi triển thiên tinh độn thuật, có thể tự chọn hướng và cự ly. Trong chớp mắt, hắn đã đến mặt đất. Nhìn cấm chế kết giới trước mặt, hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Thánh nguyên trong cơ thể dâng trào gào thét, kim quang tỏa ra rực rỡ, như mặt trời rơi xuống. Những quân bảo vệ còn lại phát hiện Mộ Phong, liền ồ ạt xông tới. Phá thành. Mộ Phong chỉ để lại cho họ một bóng lưng, rồi tung một quyền mạnh mẽ vào cấm chế kết giới. Kết giới vỡ vụn như thủy tinh. Chớp lấy cơ hội, hắn xuyên qua cấm chế, cấp tốc bay về phía Tuyền Cơ thần quốc, như một đạo hào quang xẹt qua chân trời. Đám quân bảo vệ hoảng loạn, không kịp ngăn cản. Thần hành chu vận chuyển vật tư bị cướp, cấm chế kết giới bị phá hủy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến họ không kịp phản ứng. Khi họ kịp phản ứng, Mộ Phong đã bay xa. Dù họ muốn đuổi theo cũng không dám, vì phía trước là đại quân Tuyền Cơ thần quốc. Động tĩnh của Mộ Phong thu hút sự chú ý của các tu sĩ Tuyền Cơ thần quốc. Họ ngẩng đầu nhìn, không hiểu vì sao quân bảo vệ lại hỗn loạn. Trong kim thư thế giới, thần hành chu to lớn đã thất thủ. Trận pháp phòng ngự bị phá, tu sĩ trên thuyền đều giơ tay đầu hàng. Họ chưa từng trải qua chuyện như vậy. Những kẻ cố gắng phản kháng đều bị giết chết, số còn lại bị thần ảnh khống chế. Chưa kịp thở, thiên địa lại thay đổi. Họ như bị một con quái vật khổng lồ nhả ra, trở lại bên ngoài. Mộ Phong đứng trên thần hành chu, cười với họ. Ngươi là... Mộ Phong. Cái tên này khiến tướng quân và binh sĩ của hắn hoa mắt chóng mặt. Dạo gần đây, cái tên Mộ Phong đã như sấm bên tai ở Khai Dương thần quốc. Cướp đi mười mấy mỏ khoáng thánh tinh vẫn chưa đủ, còn gây ra nhiều chuyện kinh thiên động địa. Được rồi, chư vị đừng nghĩ phản kháng. Nơi này là Tuyền Cơ thần quốc, hậu quả của việc phản kháng chắc các ngươi rõ rồi chứ. Mộ Phong cười ha hả, rồi sai Triệu Viêm điều khiển thần hành chu, bay xuống mặt đất. Quân bảo vệ Tuyền Cơ thần quốc đầy vẻ kinh hãi. Thần hành chu vận chuyển vật tư của Khai Dương thần quốc sao lại đến đây? Khi thấy Mộ Phong trên thần hành chu, họ buông lỏng cảnh giác, mở cấm chế kết giới, để thần hành chu đáp xuống an toàn. Một tướng quân Tuyền Cơ thần quốc tiến đến trước mặt Mộ Phong, cau mày hỏi, "Ê, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Mộ Phong cười, "Ê, không có gì. Người Khai Dương thần quốc tặng chúng ta chút đồ, giao cho ngươi đấy." Tướng quân gật đầu, vội sai thủ hạ khống chế binh sĩ trên thần hành chu, kiểm kê vật tư. "Ta còn có việc, xin cáo từ." Mộ Phong chắp tay với tướng quân, định rời đi, nhưng bị tướng quân ngăn lại. "Các hạ là Mộ Phong. Ta lệnh nữ đế và thượng trụ quốc, thấy ngươi thì phải mời ngươi đến gặp thượng trụ quốc." Tướng quân vội nói. "Tần công tìm ta." Mộ Phong nhướng mày, "Để tìm ta làm gì?" "Không hứng thú, ta còn có việc khác." Mộ Phong lắc đầu, vốn không thích chiến tranh, huống chi là chiến đấu giữa người với người, hắn càng không muốn nhúng tay. "Vậy thì sao?" Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, "Để phiền ngươi nói với thượng trụ quốc, ta đi tìm nữ đế." "Chờ đã." Tướng quân lại ngăn Mộ Phong, "Để thượng trụ quốc đoán ngươi sẽ nói vậy, nên bảo chúng ta chuyển lời, nói là ông ấy có tin tức ngươi muốn biết." "Tin tức ta muốn biết?" Mộ Phong sững sờ, "Thì chẳng lẽ là tin tức về phu tử?" Triệu Viêm và những người khác trở lại kim thư thế giới. Việc cướp thần hành chu to lớn chỉ là để trở về mà thôi. Nhưng Mộ Phong không biết, hành động này của hắn khiến các tu sĩ Khai Dương thần quốc kinh hãi, tin tức nhanh chóng đến tai Vân Mộc Xuyên. "Đúng là lũ vô dụng, để người ta cướp mỏ khoáng thánh tinh ngay trên lãnh thổ của chúng ta, giờ lại nghênh ngang trở về Tuyền Cơ thần quốc. Đây thực sự là sỉ nhục." Vân Mộc Xuyên quát lớn, khiến các tướng quân cúi đầu im lặng. Sự việc đến nước này, Vân Mộc Xuyên cũng không thể làm gì. Hắn lạnh lùng ra lệnh, để báo cho những người ở Tuyền Cơ thần quốc, bằng mọi giá tấn công Mộ Phong, phải giết chết hắn. Tần Công có thể phái người đến Khai Dương thần quốc phá hoại, Vân Mộc Xuyên cũng làm được điều tương tự, hơn nữa còn phái đi nhiều người hơn. Một tướng quân vội đứng lên, "Ê đại tướng quân, không được. Như vậy chẳng khác nào bảo họ đi chết." Các tướng quân thở dài. Những tử sĩ được phái đến Tuyền Cơ thần quốc có thể làm nhiều việc, nhưng bảo họ đi giết Mộ Phong thì chẳng khác nào bảo họ đi chết. Rất nhanh, mệnh lệnh của Vân Mộc Xuyên được truyền đến tay nhóm tử sĩ ở Tuyền Cơ Thần Quốc. Dù không hiểu mệnh lệnh này, họ vẫn sẽ trung thành chấp hành. Lúc này, Mộ Phong hoàn toàn không biết chuyện này. Một ngày sau, hắn đến đại bản doanh của đại quân, nơi Tần Công đang ở. Sau khi được Bạch Giác binh thông báo, Mộ Phong nhanh chóng gặp được Tần Công. Lần cuối gặp Thượng Trụ Quốc là trước khi hắn tiến vào Khai Dương Thần Quốc, cũng đã một thời gian dài. Tần Công vẫn như trước, chỉ có điều có vẻ mệt mỏi, mắt đầy tơ máu. Thượng Trụ Quốc. Mộ Phong chắp tay, nghe nói ngươi có tin tức ta muốn. Nếu không nói vậy, ngươi sẽ không đến gặp ta, phải không? Tần Công cười lạnh, người ta từng kiến nghị với nữ đế, nên giết ngay những kẻ coi thường hoàng quyền như ngươi. Không sai, nữ đế vô cùng yêu thích những thanh niên tuấn kiệt như ngươi. Tần Công hừ lạnh, cái tin tức ngươi muốn, cũng là nữ đế nhờ ta nói cho ngươi biết. Nàng bảo ngươi cứ yên tâm chờ đợi, đã có chút manh mối rồi. Mộ Phong biết tin tức mà nữ đế nhắc đến chắc chắn liên quan đến phu tử. Dù vậy, thời gian càng kéo dài, hắn càng lo lắng cho sự an nguy của phu tử. Tần Công khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa sự lạnh lẽo. Có lẽ vì Quốc Trì Minh, Tần Công luôn không có thiện cảm với Mộ Phong. Ta không cấm ngươi rời đi, nhưng ngươi thực sự cho rằng một mình ngươi có thể điều tra ra mọi chuyện. Theo ta biết, nữ đế đã phái một lượng lớn cấm vệ tiến về Tuyệt Mệnh Hải, so với một mình ngươi còn mạnh hơn nhiều. Mộ Phong nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi hỏi, nữ đế rốt cuộc muốn ta làm gì? Nàng nói. Tần Công dừng lại một chút, nàng nói muốn ngươi kết thúc cuộc chiến này. Sao có thể? Mộ Phong kinh ngạc thốt lên, tôi nghe cứ như chuyện đùa. Đúng vậy, Tần Công giờ phút này hoàn toàn đồng ý với Mộ Phong, về cuộc chiến này không phải một người có thể kết thúc. Nhưng nữ đế dường như có một niềm tin vô cớ vào ngươi, thật khó hiểu. Người dẫn đầu là Vệ Hổ. Mộ Phong. Vệ Hổ trông thấy Mộ Phong thì vô cùng kích động, ngươi coi như đã trở lại, ta lo lắng gần chết. Phía sau Vệ Hổ là Nhiếp Trung Đạo, tổng kỳ cấm vệ Thiên Đô Thành ngày trước, nay là phó tổng kỳ cấm vệ. Mộ Phong sững sờ, chẳng lẽ nữ đế phái toàn bộ cấm vệ Thiên Đô Thành đến đây? Đúng vậy, Vệ Hổ tiến lên phía trước, nữ đế nói muốn chúng ta đi theo ngươi, dù ngươi có đi chết, cũng phải theo ngươi. Nhiếp Trung Đạo tuy có chút thành kiến với Mộ Phong, nhưng nhờ chuyện Mộ Phong chỉnh đốn cấm vệ Thiên Đô Thành trước đây, địch ý cũng giảm đi không ít. Hiện tại, vì có mệnh lệnh của nữ đế, bọn họ không thể không đến chiến trường. Và ở đây, sinh tử của bọn họ sẽ do Mộ Phong nắm giữ. Mộ Phong không khỏi nhíu chặt mày, vì nữ đế rốt cuộc muốn làm gì? Chương 3475A Cứu Viện Thần Thành. Lời Tần Công mang theo vẻ trào phúng, cứ như Mộ Phong là một cậu ấm đi du ngoạn. Mộ Phong nhíu mày, không nói gì. Anh không hiểu dụng ý thật sự của nữ đế là gì, dù để anh ở lại đây, cũng chẳng giúp ích gì cho cuộc chiến. Thật lòng mà nói, anh không mong hai đại thần quốc này chiến tranh, vì vị trí của hai trung vị thần quốc này quá đặc thù. Tuy Tuyền Cơ và Khai Dương rộng lớn, nhưng so với toàn bộ thượng giới, chỉ là một nơi nhỏ bé. Trước đây anh từng nghe người của các hạ vị thần quốc vô tình nói, tình cảnh của họ rất thảm, họ cùng các trung vị thần quốc khác ở chung một đại lục. Nếu vậy, chiến tranh giữa các trung vị thần quốc có thể hủy diệt các hạ vị thần quốc. Nhưng Tuyền Cơ và Khai Dương không có hạ vị thần quốc nào trong lãnh thổ, các hạ vị thần quốc trực thuộc, như Võ Dương thần quốc, đều ở rất xa. Ở một nơi được trời cao ưu ái như vậy, họ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, củng cố thực lực, chứ không phải chinh phạt lẫn nhau, tiêu hao sức mạnh. Khi Mộ Phong còn đang thất thần, một Bạch Giáp binh vội vã chạy vào đại trướng, ê báo. Tàng Thu Thần Thành báo nguy. Mộ Phong tỉnh táo lại. Anh quen thuộc Tàng Thu Thần Thành, vì từng đến đó T.V.S. Ác Tà Tu, còn quen thành chủ Tần Minh. Nghĩ lại, Tàng Thu Thần Thành nằm ở biên giới khu địch chiếm đóng. Thành này báo nguy, nghĩa là Khai Dương Thần Quốc lại muốn tiến quân. Tình huống nguy cấp, Tần Công nhìn Mộ Phong, chậm rãi nói, ê Mộ Phong, nữ đế tin tưởng ngươi như vậy, chi bằng ra chiến trường đi, giúp Tàng Thu Thần Thành. Các ngươi cố thủ một thời gian, ta sẽ phái đại quân đến. Mộ Phong kinh ngạc. Đề nghị này chẳng khác nào bảo anh đi xe hết. Một mình anh, thêm 30 cấm vệ Thiên Đô Thành, cũng quá nhỏ bé. Trước đại quân Khai Dương Thần Quốc, họ không làm nên trò trống gì. Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo phẫn nộ. Họ cho rằng Tần Công đang mưu hại Mộ Phong, nhưng vì địa vị của Thượng Trụ Quốc, họ không dám nói gì. Mộ Phong tôn kính Thượng Trụ Quốc, nhưng sau chuyện Quốc Trì Minh, thêm việc Tần Công nhằm vào anh cũng khó chịu. Thượng Trụ Quốc, ngươi cho rằng với số người này, chúng ta có thể ngăn cản đại quân Khai Dương Thần Quốc sao? Tần Công nhíu mày, châm chọc, tại sao lại không? Ngươi trốn về từ Khai Dương Thần Quốc, chắc có chỗ hơn người. Ta nghĩ chuyện này không thành vấn đề với ngươi. Hơn nữa, còn một lý do, ta nghĩ ngươi không thể từ chối. Lý do gì? Mộ Phong hỏi. Tần Công cười, kẻ đã khai chiến toàn diện, các hạ vị thần quốc trực thuộc trung vị thần quốc cũng phải tham chiến. Ngươi đến từ Võ Dương Thần Quốc phải không? Ta đã phái người từ Võ Dương Thần Quốc đến Tàng Thu Thần Thành trấn giữ. Ta không ngờ Tàng Thu Thần Thành lại bị tấn công. Mộ Phong nắm chặt tay, tức giận. Anh không tin lời Tần Công. Đại quân Tuyền Cơ Thần Quốc lùi lại, Tàng Thu Thần Thành gần như bị bỏ rơi, trở thành cô thành. Phái tu sĩ đến Tàng Thu Thần Thành, nói hay là trấn giữ, nói thẳng là đi xê hết. Đại quân Khai Dương Thần Quốc có thể nuốt trọn thành này bất cứ lúc nào. Dù phái ai đi cũng vô ích. Tần Công là thượng trụ quốc, không thể không biết điều này. Sở dĩ phái người Võ Dương Thần Quốc đến, có lẽ là vì Mộ Phong. Thượng trụ quốc, ta đắc tội ngươi ở đâu? Nếu vì chuyện quốc trì minh, ta thật sự nghi ngờ nhân phẩm của thượng trụ quốc. Mộ Phong như một thần ma nhìn Tần Công. Tần Công cũng bùng nổ uy áp. Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo suýt quỳ xuống, chỉ Mộ Phong là bình thường. Đừng quên ngươi đang nói chuyện với ai. Tần Công hừ lạnh, vì việc phái họ đến chỉ là sắp xếp bình thường, có đi cứu họ hay không là tùy ngươi. Mộ Phong thở dài. Thế người mạnh hơn. Anh không biết có ai từ Võ Dương Thần Quốc đến. Nếu có người quen, anh không đi sẽ ân hận cả đời. Vì vậy, dù thế nào, anh cũng phải đi, đến lúc đó đưa người quen trốn ra. Mộ Phong không phải thánh nhân, nếu phải chọn giữa người quen và người khác, anh sẽ chọn người quen. Ta đi, nhưng ta chỉ muốn hỏi Thượng Trụ Quốc một câu. Tàng Thu Thần Thành, có cứu không? Đương nhiên cứu. Tần Công đáp không chậm trễ, kể tạm thời rút lui không có nghĩa là chúng ta từ bỏ những lãnh thổ đó. Tốt, vì ngươi là Thượng Trụ Quốc, ta tin ngươi. Nếu vì các ngươi không kịp cứu viện mà Tàng Thu Thần Thành bị xê hiếm đê ống, ta đảm bảo, dù ngươi có là Thượng Trụ Quốc, ta cũng sẽ dê ít ngươi. Mộ Phong để lại một câu hung tợn, rồi bước ra đại trướng. Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo vội đuổi theo. Các cấm vệ Thiên Đô Thành đang chờ bên ngoài cũng tụ lại. Truyền tống trận của Tàng Thu Thần Thành bị phá hỏng, các ngươi biết phải làm gì? Tần Công lại nói vọng ra từ trong đại trướng. Ý định dùng truyền tống trận nhanh chóng đến Tàng Thu Thần Thành tan vỡ, Mộ Phong càng thêm nóng nảy. Lão đại, ta cảm thấy hắn đang nhằm vào ngươi. Vệ Hổ bất bình nói, vì không dám nói trước mặt Tần Công, chỉ có thể lén nói vài câu. Nhiếp Trung Đạo cũng có cảm giác này, hỏi, nhờ Tổng Kỳ, chúng ta nên làm gì? Tuy Mộ Phong được nữ đế thăng lên làm cấm vệ bách hộ, anh không có khái niệm gì về chức vị này. Với lại, khi anh đến Thiên Đô Thành, anh vốn là Tổng Kỳ, gọi vậy thân thiết hơn. Mộ Phong thở dài, chậm rãi nói, thì không làm gì cả. Các ngươi trở về báo cáo kết quả với nữ đế, cứ nói ta không cần bảo vệ. Bảo chúng ta trở về. Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo nhíu mày. Lão đại, chúng ta trở về là xê hết đấy. Nữ đế nói rồi, nếu ngươi không cho đi theo, thì bảo ta tê ừ ép ác. Vệ Hổ giả bộ đáng thương nói. Mộ Phong trợn mắt, cái con điên này, rốt cuộc muốn làm gì? Mụ điên. Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo cúi đầu, họ biết Mộ Phong đang nói ai. Nếu các ngươi theo ta, lần này sẽ hữu tử vô sinh. Mộ Phong thở dài. Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo nhìn nhau, nói, để coi như xê hết, còn hơn tê ừ ép ác. Cứ để chúng ta theo ngươi. Vậy cũng được. Mộ Phong bất đắc dĩ gật đầu, nhưng nói rõ trước, nếu đã đi, phải nghe ta. Ta bảo trốn là phải trốn ngay. Được rồi, cái này ta giỏi nhất. Vệ Hổ vỗ ngực. Mọi người bật cười, không khí căng thẳng dịu đi. Mộ Phong nóng ruột, không dừng lại lâu, lấy thần hành chu ra, bay về phía Tàng Thu Thần Thành, như một sao băng xé toạc bầu trời. Sau khi Mộ Phong rời đi, Lê Vân bước vào đại trướng, hỏi, kẻ thượng trụ quốc, chúng ta có phái người cứu viện Tàng Thu Thần Thành không? Tần Công lạnh lùng nhìn nàng, nói, ẻ đương nhiên rồi. Trong Tàng Thu Thần Thành có trăm vạn cư dân. Ngươi cho rằng Tần Công ta là kẻ máu lạnh vậy sao? Lê Vân rùng mình, quỳ xuống, kẻ thuộc hạ không có ý đó, chỉ là Mộ Phong đã đi trước đến Tàng Thu Thần Thành. Ngươi cũng cho rằng ta muốn hại xê hết Mộ Phong sao? Tần Công cười, kẻ dù thế nào, hắn chưa từng phản bội Tuyền Cơ Thần Quốc. Ta có lý do gì dê yết hắn? Lê Vân gật đầu, kẻ thuộc hạ hiểu rồi. Vậy triệu tập đại quân tiến lên. Ừ, ngươi tự mình đi. Tần Công nói xong, quay người lại nhìn bản đồ. Lê Vân lùi lại. Nàng không đoán được Tần Công đang nghĩ gì, chỉ có thể làm theo lời dặn. Dù muốn cứu viện Tàng Thu Thần Thành, tốc độ tiến quân của đại quân không thể tính theo tốc độ tối đa, nên để đến được Tàng Thu Thần Thành, ít nhất phải nửa tháng. Mộ Phong. Có thể cầm cự được lâu như vậy không? Tại Thiên Đô Thành, sau khi Mộ Phong xuất phát, nữ đế nhận được tin tức. Nàng mỉm cười, là một việc đã chuẩn bị từ trước. Năm ngày sau, một tin tức lan truyền nhanh chóng trong tất cả thần thành, trấn của Tuyền Cơ Thần Quốc. Cấm vệ bách hộ Mộ Phong, vì chống lại xâm lược của Khai Dương Thần Quốc, một mình lẻn vào Khai Dương Thần Quốc, xê ướp mỏ quặng thánh tinh, dê ít yêu nhân vô thiên, cuối cùng an toàn trở về. Tin tức này còn kèm theo nhiều chi tiết nhỏ, như có người tận mắt thấy Mộ Phong hành động ở Khai Dương Thần Quốc. Ngay cả tin tức Mộ Phong dẫn 30 cấm vệ Thiên Đô Thành đi cứu viện Tàng Thu Thần Thành cũng được lan truyền. Khí khái anh hùng dám một mình xâm nhập khiến mọi người cảm phục. Lần này, cả thần quốc đều biết về Mộ Phong, và phần lớn đều tán thưởng anh. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi, vì theo bước chân Mộ Phong, đã chủ động gia nhập vào đại quân chống lại Khai Dương Thần Quốc. đệ tử kỳ viện cũng nghe tin về Mộ Phong, ai nấy đều kinh ngạc, vì họ biết rõ sư đệ của mình kính tiếng thế nào. Tin tức này đến, họ thấy có phần quỷ dị. Ta cũng muốn đi tìm sư đệ. Xích Cẩm lập tức nói. Trúc Ngư lắc đầu, sư đệ mong muốn nhất là tìm sư phụ. Chúng ta cần tìm sư phụ trước. Huyền Cơ Thần Quốc có thể không còn tồn tại, nhưng kỳ viện thì mãi mãi. Chương 3476A chém đầu hành động. Trong chiến tranh giữa các thần quốc, kỳ viện sẽ không nhúng tay, ngoại trừ biến số Mộ Phong. Nhị sư huynh, huynh thấy sao? Hà Ảnh đột nhiên hỏi. Hoàng Long Sĩ cười khẽ, nhấc một quân cờ đặt lên bàn cờ trước mặt. Nữ đế có hai ý, một là trói buộc Mộ Phong với Tuyền Cơ Thần Quốc, ép chúng ta kỳ viện tham chiến, thăm dò thái độ của chúng ta. Hai là nữ đế muốn kỳ viện chúng ta có một thượng trụ quốc. Lưu Vĩnh chợt hiểu, ê ra vậy, bà ta điên thật, biết kỳ viện ta từ trước đến nay không tham gia chiến tranh, lại dùng tiểu sư đệ để ép chúng ta. Xích Cẩm nhíu mày, ê sư huynh sư tỷ, vậy chúng ta nên làm gì, lẽ nào khoanh tay đứng nhìn tiểu sư đệ sao? Hắn đi tàn thu thần thành chẳng phải là muốn xê hết sao? Đừng lo, nữ đế sẽ không để hắn xê hết. Hoàng Long Sĩ cười nói. Trúc Ngư đứng lên. Là đại sư huynh, khi phu tử vắng mặt, anh sẽ quản lý kỳ viện. Tiểu sư đệ không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ bình yên. Nhị sư đệ đã dò ra được một chút gì đó ở Vô Biên Hải, chúng ta cần tự mình đi kiểm tra. Vậy, nhị sư đệ, Xích Cẩm và Tiểu Tiểu ở lại Kỳ Sơn, những người khác theo ta vào Tuyệt Mệnh Hải, tìm tung tích của sư phụ. Lần này, nhất định phải tìm được sư phụ. Tốt. Lưu Vĩnh và những người khác đứng lên, vẻ mặt phấn khởi. Tuy danh tiếng của mọi người trong kỳ viện vang dội ở hai đại thần quốc Tuyền Cơ, Khai Dương, nhưng họ chưa từng đến Tuyệt Mệnh Hải, nên rất tò mò. Vũ Phi Hoa đến trước mặt Xích Cẩm, cười nói, ê sư muội, muội phải ngoan ngoãn ở kỳ viện, nếu không phu tử về sẽ không tìm được muội. Biết rồi sư tỷ, mọi người đi chơi không mang theo ta. Xích Cẩm ủ rũ. Hạ Ảnh hừ lạnh, ê muội từng đi Tuyệt Mệnh Hải rồi mà. Chúng ta không phải đi chơi, hãy bảo vệ Kỳ Sơn đi. Trúc Ngư và những người khác rời Kỳ Sơn. Lần này đi Tuyệt Mệnh Hải, không biết bao lâu mới về. Xích Cẩm nhìn trời, đột nhiên nhảy lên, kìa, có chuyện ta hỏi đại sư huynh. Nói xong, nàng vội vã chạy xuống núi, đuổi theo Trúc Ngư. Dịch Tiểu Tiểu ngạc nhiên, kẻ thất sư tỷ làm sao vậy? Hoàng Long Sĩ cười bất lực, kẻ có việc là giả, đi tìm Mộ Phong mới là thật, Xích Cẩm này thật khiến người ta lo lắng. A, à, Dịch Tiểu Tiểu trợn mắt, ê sư tỷ sẽ không sao chứ? Chỉ cần nàng tìm được tiểu sư đệ, sẽ không sao. Hoàng Long Sĩ thản nhiên nói, có vẻ đã quen với việc Xích Cẩm nhảy ra. Dịch Tiểu Tiểu gật đầu ngoan ngoãn, rót trà cho Hoàng Long Sĩ, rồi chạy đến thư các tu luyện. Ở một bên khác, sau 5 ngày, Mộ Phong và những người khác đã đến Tàn Thu Thần Thành. Lúc này, phía đông Tàn Thu Thần Thành đã tập trung đông đảo tu sĩ Khai Dương Thần Quốc. Trên mặt đất hay trên không, đều có tu sĩ đông như châu chấu, tụ tập thành từng đám mây đen che trời. Hít. Vệ Hổ nhìn thấy cảnh này, hít vào một hơi lạnh, rồi chắc phải có mấy trăm ngàn tu sĩ. Tàn Thu Thần Thành rất lớn, bên trong thành có mấy trăm ngàn cư dân, trong đó số lượng tu sĩ không đến 1%, tức là trong thành chỉ có mấy ngàn tu sĩ, hơn nữa đại thể cảnh giới rất thấp. Trong thành, lực lượng chủ yếu là bạch giáp binh của phủ thành chủ và tu sĩ của các gia tộc. Chỉ dựa vào họ, không thể ngăn cản đại quân mấy trăm ngàn tu sĩ Khai Dương Thần Quốc. Cả thành hoang mang, truyền tống trận bị phá hỏng, tu sĩ trong thành không dám mở trận pháp phòng ngự, chỉ có thể cố gắng cầm cự, hy vọng Tuyền Cơ Thần Quốc phái người đến cứu viện. Các tu sĩ Khai Dương Thần Quốc có rất nhiều trận pháp sư, họ đang cố gắng phá giải hộ thành đại trận. Đến khi hộ thành đại trận bị phá, Tàn Thu Thần Thành sẽ thất thủ. Lão đại, ta thấy muốn vào Tàn Thu Thần Thành cũng khó, hơn nữa vào rồi như vào lồng giam, ra ngoài còn khó hơn. Vệ Hổ ngưng trọng nói. Mộ Phong gật đầu, nghe ta biết, nên nếu các ngươi có cơ hội, hãy trực tiếp vào trong thành. Vậy lão đại thì sao? Vệ Hổ hỏi. Mộ Phong chỉ vào phía sau đại quân Khai Dương Thần Quốc, ê ta đi đó. Không được. Vệ Hổ và Nhiếp Trung Đạo đồng thanh nói. Tuy mấy trăm ngàn đại quân đó, tu sĩ thực lực mạnh đều ở phía trước, canh chừng tu sĩ trong thành, nhưng phía sau cũng có không ít tu sĩ. Lỡ bị vây lại thì không thoát được. Mộ Phong cười, thì yên tâm, ta có cách thoát thân. Quan trọng là vào thành trước, biết tình hình trong thành ra sao. Nói rồi, anh bay lên, lao thẳng đến phía sau đại quân Khai Dương Thần Quốc. Chẳng bao lâu sau, anh đã đến nơi. Có người. Một vài tu sĩ phát hiện Mộ Phong, kinh hô. Họ không hiểu ai dám xông vào quân trận vào lúc này. Khi Mộ Phong đến gần, họ mới phát hiện đó là trọng phạm truy nã của Khai Dương Thần Quốc, Mộ Phong. Là Mộ Phong. Mộ Phong vừa xông qua biên giới, còn cướp đi một chiếc thần hành chu lớn và nhiều vật tư, nên nhiều người biết Mộ Phong. Tiếng thét kinh hãi khiến mọi người lo lắng. Mộ Phong từ trên không bay xuống, tốc độ cực hạn và sức mạnh mạnh mẽ khiến anh đụng nát một chiếc thần hành chu. Oanh! Một đám lửa bùng lên trên không. Thần hành chu nổ tung, các tu sĩ hoảng sợ trốn thoát, kẻ bay được thì kéo kẻ không bay được. Một tướng quân mặt đen như than chậm rãi bay lên. Anh ta là thống lĩnh của mấy trăm ngàn đại quân này, tên là Pha Nhất Đao, đại tướng dưới trướng Vân Mộc Xuyên, tính nóng như lửa. Mộ Phong, ngươi còn dám đến, ngươi cho rằng tu sĩ Khai Dương thần quốc ta đều là bùn sao? Mộ Phong cười khẩy, kẻ bớt nói nhảm, ta đến để dê yết ngươi. Chém đầu. Pha Nhất Đao sững sờ. Chém đầu là từ thường gặp trong chiến tranh, nghĩa là dê yết tướng lĩnh của quân địch, để quân địch tự sụp đổ. Tuy đây là lời giải thích tùy hứng của Mộ Phong, nhưng nghe vào lúc này rất hợp lý. Với thân phận truy nã trọng phạm của Mộ Phong, anh làm gì cũng bình thường. Hừ, nếu ngươi muốn tìm xê hết, thì đừng trách ta. Ta Nhất Đao hừ lạnh. Anh ta có 10 vạn tu sĩ dưới trướng, sao lại sợ một mình Mộ Phong? Anh ta vung tay, một lượng lớn tu sĩ lập tức lao vào Mộ Phong, công kích sắc bén ập đến. Mộ Phong nhíu mày, tránh một đạo thánh nguyên sắc bén, xoay người tóm lấy một thanh đại đao đang bay đến. Những công kích như vậy, phủ kín trời đất, như mưa rơi. Tuy thực lực của từng tu sĩ kém xa Mộ Phong, nhưng liên thủ lại, uy lực sẽ rất lớn. Số lượng có thể bù đắp chênh lệch về thực lực, đương nhiên, chênh lệch không được quá lớn. Nếu Mộ Phong đã tấn thăng vô thượng cảnh, những tu sĩ luân hồi cảnh này gặp anh chắc chắn sẽ bỏ chạy. Thấy công kích rơi xuống, Mộ Phong như thuyền cô độc giữa sóng lớn, có thể lật bất cứ lúc nào. Anh vội mở vô giới bí thuật. Ngay lập tức, vô giới lĩnh vực bao phủ mấy chục dặm xung quanh và anh dịch chuyển đến nơi khác. Ầm ầm ầm. Nhiều công kích rơi xuống vị trí vừa nãy của Mộ Phong, uy lực khiến anh kinh sợ. Anh chưa kịp thở, liền dùng hải thị thận lâu, sương mù vô tận trào ra, che kín không gian. Trong mắt tu sĩ Khai Dương thần quốc, trời đất thay đổi, xung quanh xuất hiện nhiều kiến trúc, như thể họ vừa đến một nơi khác. Trong kiến trúc, nhiều bóng người chậm rãi bước ra. Số lượng bóng người này quá ít so với đại quân tu sĩ. Tổng cộng có chưa đến 1.000 bóng người trong hải thị thận lâu, chỉ có thể cầm chân một bộ phận tu sĩ. Nhưng may là lần này Mộ Phong không thật sự muốn dê yết Pha Nhất Đao, chỉ là để thu hút sự chú ý. Tình hình hậu phương khiến các tu sĩ phía trước chú ý, họ quay đầu kiểm tra sự hỗn loạn phía sau, nghi hoặc. Khi tin tức truyền đến, họ lập tức không giữ được bình tĩnh. Là Mộ Phong. Muốn chém đầu, thật là xảo quyệt. Mọi người theo ta trở lại, bảo vệ Phan tướng quân. Nhiều tướng quân dẫn dắt tu sĩ lao về cứu chủ tướng, ngay cả các trận pháp sư cũng dừng lại, vì không có tu sĩ khác giúp đỡ, họ dễ bị bạch giáp binh trong thành GXC hết. Trong chốc lát, thế tấn công hoàn toàn dừng lại, hầu hết tu sĩ đều lao về phía sau, vào hải thị thận lâu. Vệ Hổ và những người khác kinh ngạc. Trước đây ta chỉ biết lão đại rất lợi hại, giờ mới biết hắn lợi hại như vậy, hắn là lão đại cả đời của ta. Một khi ra tay, liền thu hút toàn bộ mấy trăm ngàn tu sĩ, không phải ai cũng làm được. Nhiếp Trung Đạo gọi mọi người, ơ nhanh, nhân lúc này. Thế tấn công vào Tàng Thu Thần Thành dừng lại, các tu sĩ tranh nhau cứu viện Pha Nhất Đao. Tàng Thu Thần Thành có cơ hội thở dốc, Nhiếp Trung Đạo dẫn mọi người nhanh chóng bay về phía thần thành. Tần Minh đứng trên tường thành, chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đại quân Khai Dương thần quốc hỗn loạn phía sau. Lẽ nào? Thượng trụ quốc phái viện binh đến. Chương 3477 A cố nhân gặp lại. Thành chủ đại nhân, ta thấy không hẳn vậy, ê một người đàn ông tiến đến bên cạnh Tần Minh, ngay nếu là viện quân, không thể chỉ có chút động tĩnh này. Có điều, vì sao phía sau đại quân địch lại hỗn loạn? Tần Minh cau mày, vẻ mặt nghi hoặc. Người đàn ông trong lòng cũng nghi hoặc, ê nếu là viện quân, nhân số quá ít. Nếu không phải viện quân, vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy, khiến cả phía sau hỗn loạn? Vậy Hoắc tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tần Minh hỏi ý kiến. Nếu Mộ Phong ở đây, chắc chắn nhận ra, Hoắc tiên sinh kia chính là Hoắc thần cơ của Võ Thần Điện Võ Dương Thần Quốc. Tuy Hoắc thần cơ giờ phút này chỉ có tu vi luân hồi cảnh cấp 1, nhưng Tần Minh vẫn hết sức kính trọng, dù sao trong thời khắc nguy cơ của Tàng Thu Thần Thành, chỉ có số ít tu sĩ Võ Dương Thần Quốc này dám đến cứu viện. Tinh quang lóe lên trong mắt Hoắc thần cơ, ngữ khí lạnh lùng, người ta nghĩ, lúc này nếu phái tu sĩ truy kích, có lẽ có thể chém dê ít vài tên trận pháp sư. Chính vì những trận pháp sư kia không ngừng phá giải hộ thành đại trận Tàng Thu Thần Thành, mới dẫn đến tình hình nguy cấp này. Nếu diệt trừ được đám trận pháp sư, có lẽ vẫn có thể cầm cự thêm một thời gian. Quá mạo hiểm. Tần Minh lắc đầu thở dài, kẻ tu sĩ trong thành vốn không nhiều, không chịu nổi hao tổn. Nhưng nếu cứ chờ đợi, chỉ có con đường diệt vong. Tiêu hao được chút kẻ địch nào hay chút đó, sẽ giảm bớt nguy cơ. Hoắc thần cơ lạnh lùng nói. Hai người đang nói chuyện, vài cấm vệ thiên đô thành đã tới dưới thành, lớn tiếng hô. Mau mở trận pháp, chúng ta là cấm vệ thiên đô thành, phụng mệnh đến cứu viện Tàng Thu Thần Thành. Tần Minh nhất thời vui mừng, nhưng khi thấy chỉ có 20-30 người, lại không khỏi thất vọng. 20-30 tu sĩ, dù liều mạng cũng không thể đối kháng mấy trăm ngàn tu sĩ Khai Dương thần quốc. Thành chủ, chính là lúc này, chọn 1.000 tu sĩ xông dê ít ra ngoài, nhất định có thể thu được hiệu quả không ngờ. Hoắc thần cơ vội khuyên. Tần Minh nghĩ ngợi, cuối cùng thở dài, nặng nề nói, ê được, dù sao cũng là xê hết một lần, Dê giết được vài tên kẻ địch coi như tận lực. Liền hắn lập tức xoay người, đi điều khiển 1000 bạch giáp binh phủ thành chủ, đứng sau cửa thành thủ thế chờ đợi, đợi cửa thành mở lớn sẽ xông ra ngoài. Nhóm Nhiếp Trung Đạo, vệ hổ đứng ngoài cửa lúc này có chút bối rối, nhưng họ nhanh chóng phản ứng lại, ở nhân cơ hội này, đi tìm Mộ Phong. Liền nhóm cấm vệ dẫn đầu xung phong, có người dùng chủy thủ đâm vào đại quân tu sĩ Khai Dương thần quốc phía trước. Như xé toạc một khe hở trong tấm màn đen. Các tu sĩ Khai Dương thần quốc không ngờ Tàng Thu thần thành lại dám xung phong ra, nên căn bản không phòng bị. Các tướng quân thì vội vã đi cứu viện Pha Nhất Đao, nên không có ai chỉ huy. Nhất thời, các tu sĩ Khai Dương thần quốc hỗn loạn, tự mình chiến đấu, tử thương vô số. Lúc này Mộ Phong nhận ra cấm vệ và bạch giáp binh liều xê hết xung phong, trong lòng vui mừng, xem ra cách làm của hắn có hiệu quả. Liền anh cũng lao về phía nhóm cấm vệ. Mộ Phong một người, như một lưỡi dao sắc bén khác, từ hướng khác đâm vào, muốn hội hợp với nhóm cấm vệ. Mấy trăm ngàn đại quân tu sĩ, cứ vậy bị xé mở một khe hở. Lão đại. Vệ hổ lúc này cũng thấy Mộ Phong, hưng phấn hô to. Xông trở lại. Mộ Phong không chút phí lời. 1000 bạch giáp binh xung phong đến đây mới phát hiện, nguyên lai người gây ra hỗn loạn phía sau đại quân Khai Dương thần quốc chỉ là một người. Hơn nữa người này họ còn quen, chính là Mộ Phong từng gây sóng gió trong thành. Hiện tại nhìn lại, lại thấy thân thiết vô cùng. Liền bạch giáp binh nghe theo Mộ Phong, trực tiếp quay đầu xung phong, thừa đà xông trở lại. Nhưng các tu sĩ Khai Dương thần quốc sau khi qua cơn hỗn loạn ban đầu, đã phản ứng lại, lấp kín đường lui của Mộ Phong. Tốc độ xung phong của bạch giáp binh chậm lại, và khi hoàn toàn dừng lại, chính là lúc họ bị bao vây. Ngay lúc này, Mộ Phong đến trước nhóm bạch giáp binh, trở thành lưỡi dao nhọn sắc bén, thánh nguyên vàng chảy trên người anh, hơi thở mạnh mẽ khiến thiên địa biến sắc. Cút đi cho ta. Thanh tiêu kiếm biến ảo thành kiếm ảnh mười mấy trượng trong tay anh, đâm thẳng mây xanh, rồi ầm ầm rơi xuống. Răng rắc. Thiên địa dường như bị chia làm hai nửa dưới chiêu kiếm này, mặt đất nứt ra một khe hở lớn, các tu sĩ Khai Dương thần quốc tử thương nặng nề. Nhân cơ hội này, Mộ Phong điên cuồng xung phong về phía trước, cấm vệ và bạch giáp binh cũng cắn chặt răng, không ngừng công kích, thật sự liều xê hết xung phong ra. Tần Minh và Hoắc Thần Cơ kinh hãi nhìn xuống, trong lòng chấn động vô cùng. Cuối cùng, Mộ Phong mang theo mọi người liều xê hết xung phong trở về, lao vào cửa thành, hộ thành đại trận lại lần nữa mở ra. Quan Bích chặn lại các tu sĩ Khai Dương thần quốc đuổi theo. Vài tướng quân và Pha Nhất Đao lúc này cũng đến dưới thành, mặt âm trầm, mấy trăm ngàn đại quân của họ lại bị chỉ 1000 tu sĩ Dê Ít Xuyên. Đây là vô cùng nhục nhã. Người khiến anh tức giận nhất, tự nhiên là Mộ Phong, kẻ chạy trốn từ Khai Dương thần quốc, giờ lại đến đây, quả thực như Dê Ít không xê hết. Phá trận, nhanh lên phá cái hộ thành đại trận xê hết tiệt này. Pha Nhất Đao tức giận rống. Các trận pháp sư chạy ra, trở lại bên ngoài hộ thành đại trận, bắt đầu phá trận. Họ không có thủ đoạn của Mộ Phong, nên phá trận cần nhiều thời gian hơn. Trong thành, Tần Minh và Hoắc Thần Cơ đi xuống, thấy Mộ Phong và những người khác xông trở lại. Lúc này trên người họ đều dính mờ áo, tỏa ra hung khí. Lần xung phong này, họ chém Dê Ít đủ ngàn người, trong số đó có một nửa tu sĩ trọng thương, một nửa hư thoát. Mộ Phong công tử. Tần Minh thấy Mộ Phong đến, kích động khôn nguôi. Còn Hoắc Thần Cơ chậm rãi bước lên, trong mắt tràn đầy vui mừng. Điện chủ. Mộ Phong tiến lên, trong lòng vui mừng và kích động, thật sự gặp được người quen ở đây. Mộ Phong trước đây ở Võ Thần Điện, được Hoắc Thần Cơ giúp đỡ không ít, nếu không anh đã bị hoàng tử Võ Dương thần quốc Dê Ít. Ân tình này anh luôn ghi nhớ. Nhiều năm không gặp, ngươi đã trưởng thành đến mức chúng ta phải ngưỡng vọng. Hoắc Thần Cơ cảm khái. Hoắc tiền bối, sao các người lại đến đây? Anh hỏi. Tu sĩ Võ Dương thần quốc, dù tu vi cao cường cũng chỉ luân hồi cảnh cấp 1, đến Tàng Thu thần thành không giúp được gì. Hoắc Thần Cơ cười khổ, ngài thượng trụ quốc phái chúng ta đến đây, không ngờ không lâu sau đại quân Khai Dương thần quốc đã đánh đến. Mộ Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, người của Võ Dương thần quốc đến, tu sĩ Khai Dương thần quốc mới tấn công. Ít nhất chứng minh, không phải Tần Công cố ý phái tu sĩ Võ Dương thần quốc đến xê hết. Còn ai nữa không? Mộ Phong hỏi tiếp. Còn một người ngươi muốn gặp. Hoắc Thần Cơ cười. Các bạch giáp binh nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Lần này họ chủ động xuất kích, thu được chiến công khả quan, nhưng cũng gây ra lửa giận của Khai Dương thần quốc. Sau đó, họ cần lên kế hoạch tốt, làm sao để tiếp tục giữ vững, dù sao viện quân cần rất lâu mới đến. Một cô gái đi nhanh đến từ đường phố, nàng nhận được tin tức, người nàng mong nhớ đến. Mộ Phong đứng trên tường thành, trong lòng đột nhiên động, anh quay đầu nhìn lại, thấy một người quen thuộc đứng trên đường phố phía dưới. Hai người quen biết đã lâu, cuối cùng cùng cười, Thiên Ngôn Vạn Ngữ dường như giấu trong nụ cười. Ha ha ha, đi đi, hai người lâu không gặp, chắc có nhiều điều muốn nói. Tần Minh nhìn ra manh mối, vỗ vai Mộ Phong. Chỉ là trong lòng anh cảm khái, Mộ Phong có nhiều hồng nhan tri kỷ thật, anh biết có đồ Tô Tô của Vạn Ma Tông và Thái Vân Tiên Tử của Thiên Cung. Hiện tại lại có thêm một đệ tử của Hoắc Thần Cơ. Cô gái này chính là Vu Băng Băng, sống lại nhờ bất tử thần châu của Mộ Phong, gia nhập Võ Thần Điện, trở thành đệ tử của Hoắc Thần Cơ. Mộ Phong đi xuống tường thành, đến trước mặt Vu Băng Băng, ngày đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp, ta biết lần này đến có thể gặp được ngươi, nên mới đến. Vu Băng Băng có vẻ hơi ngại ngùng. Không nên đến, nơi này quá nguy hiểm, và khi xảy ra chiến tranh, nguy hiểm nhất là tu sĩ hạ vị thần quốc, họ sẽ bị hy sinh bất cứ lúc nào. Mộ Phong nói. Vu Băng Băng vẫn cười, nàng không để ý mình có xê hết hay không, chỉ cần được gặp lại Mộ Phong, đã đủ mãn nguyện. Vốn, nàng cho rằng cả đời không có cơ hội tương phùng. Vu Băng Băng tiến lên, ôm Mộ Phong như lần chia tay trước, khiến Mộ Phong rung lên. Anh đến thượng giới, trong đầu chỉ có thập sát tà quân, thiên ma, cố ý trốn tránh chuyện nam nữ. Nhưng đến lúc này, nếu quay người rời đi sẽ quá thất lễ. Đột nhiên, một tiếng ho khan khiến hai người giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy một binh sĩ đến, mặc khôi giáp võ dương thần quốc. Mộ Phong nhìn gương mặt đó, chỉ cảm thấy quen thuộc, cuối cùng trợn to mắt, ở ngươi. Ngươi cái gì ngươi, người ta lòng tốt đến thăm ngươi, mà ngươi. Binh sĩ nũng nịu. Vu Băng Băng cũng thấy gương mặt đó, kinh hãi, là công chúa điện hạ. Người giả trang thành binh sĩ kia là công chúa Võ Hải Nhu của Võ Dương Thần Quốc. Chương 3478A thật chém đầu. Võ Hải Nhu tháo mũ giáp, mái tóc dài buông xõa, nhìn Mộ Phong, vành mắt đỏ hoe. Mộ Phong bước tới, vẻ mặt trách móc, "Ê sao muội lại đến đây? Nơi này nguy hiểm lắm, muội không biết sao?" "Muội biết chứ." Ê Võ Hải Nhu ngước nhìn Mộ Phong, "Ê mọi người đều bảo nguy hiểm, không cho muội đến. Muội chỉ có thể giả trang thành binh lính trà trộn vào thôi. Chỉ là muội muốn đến nhìn huynh một chút mà." Nói rồi, nàng bật khóc, dường như chỉ có nước mắt mới diễn tả hết nỗi tương tư. Vu Băng Băng cũng giật mình, suốt chặng đường nàng không hề hay biết công chúa ẩn mình trong hàng binh lính, hẳn là đã rất vất vả che giấu thân phận. "Muội thật sự rất nhớ huynh." Mũ giáp rơi khỏi tay Võ Hải Nhu, nàng cũng tiến lên ôm Mộ Phong. Đối diện hai người phụ nữ, Mộ Phong thấy đau đầu, nếu là lúc bình thường, đây hẳn là cảnh gặp lại cảm động. Nhưng giờ phút này, đại quân áp sát, tàn thu thần thành có thể bị công phá bất cứ lúc nào, nơi này sắp thành chiến trường thê thảm, ai cũng có thể xê hết, thật không phải lúc để ôn nhu. "Được rồi, đã đến đây, hai muội đừng chạy loạn, tình hình hiện giờ rất nguy hiểm, hai muội phải sống sót." Mộ Phong nặng nề nói. Hai người đã lo lắng đề phòng trong thành một thời gian, nên biết mức độ nghiêm trọng, ngoan ngoãn gật đầu. Mộ Phong dẫn hai người đi trên phố, hỏi han về cuộc sống của họ sau khi chia tay. Trên tường thành, Tần Minh hỏi, "Kỳ Hoắc tiên sinh, chẳng lẽ ông không biết công chúa Võ Dương thần quốc trà trộn vào binh lính của các ông sao?" Hoắc Thần Cơ mỉm cười, "Thì chẳng lẽ ta lại ngăn cản? Chuyện này cảm động biết bao. Khai Dương thần quốc vẫn tiếp tục phá giải đại trận, hơn 10 trận pháp sư thậm chí không nghỉ ngơi, toàn tâm toàn ý dốc sức vào trận pháp. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy ngày nữa, đại trận sẽ bị phá." Mộ Phong sau khi ôn chuyện với cố nhân, liền đến phủ thành chủ. Lúc này trong phủ thành chủ có không ít người quen, Lạc Nguyên Bình, Lâm Bình Chi, Tần Hiền, Liễu Như Phong và các điện chủ Võ Thần Điện. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, ngoài những cường giả thế hệ trước của Võ Dương Thần Quốc, lại không thấy cường giả trẻ tuổi quen thuộc. Hoắc Thần Cơ giải thích, "Cả chúng ta đều là những khúc xương già, hy sinh ở đây không sao, nhưng những người trẻ tuổi kia là hy vọng của Võ Dương Thần Quốc." Mộ Phong chấn động, cảm khái trước tấm lòng cao cả của Hoắc Thần Cơ và những người khác trong hoàn cảnh này. Lạc Miên Bình và những người khác thấy Mộ Phong trưởng thành, ai nấy đều vô cùng cảm khái. Lúc trước họ đã biết Mộ Phong không phải người tầm thường, giờ nhìn quả đúng như vậy. "Công chúa điện hạ, trước đây không biết công chúa cũng đến đây, xin thứ tội." Tần Minh nhìn Võ Hải Nhu, cười ha hả. Võ Hải Nhu vội lắc đầu, tuy Tần Minh chỉ là thành chủ, nhưng thực lực cực mạnh, nàng không dám tỏ vẻ công chúa. "Thành chủ đại nhân khách khí, ta cố ý che giấu thân phận, mong thành chủ đừng phiền lòng." Mọi người hàn huyên, Nhiếp Trung Đạo và Vệ Hổ đứng ở vị trí thấp nhất, xì xào, "Kể hóa ra đây là vị trí trước đây của lão đại." "Đúng vậy, từ hạ vị thần quốc, một đường đến Tuyền Cơ thần quốc, gây dựng nên danh tiếng lớn như vậy, không phải ai cũng làm được." Nhiếp Trung Đạo cảm khái. "Ở trung vị thần quốc, vì tài nguyên tu luyện khác biệt, lên cấp luân hồi cảnh khá dễ dàng, nhưng ở hạ vị thần quốc, lên cấp luân hồi cảnh rất khó khăn. Mộ Phong từng bước đến được hiện tại, không chỉ dựa vào vận may." Sau khi hàn huyên, mọi người bắt đầu bàn bạc xem làm sao chống đỡ đại quân Khai Dương thần quốc. Điều quan trọng nhất hiện giờ là, hơn 10 trận pháp sư kia sắp phá giải hộ thành đại trận. Một khi mất đi lớp bảo vệ, thần thành sẽ xong đời. Tần Minh lo lắng nói. Hoắc Thần Cơ thở dài, "Kể trước ta chủ động xuất kích, nhưng không dê ít được một trận pháp sư nào, thật là vận rủi." Mộ Phong cao mày, "Anh biết rõ độ mạnh của hộ thành đại trận. Dù là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 cũng khó phá. Nhưng bên ngoài có hơn 10 tướng quân, đều là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8, cấp 9. Nếu họ liên thủ, tự nhiên có thể cưỡng hành phá đại trận. Nhưng như vậy, họ sẽ tổn thương nguyên khí, trong thời gian ngắn không có sức chiến đấu, nên họ sẽ không dễ dàng làm vậy. Những trận pháp sư kia giao cho ta." Mộ Phong đứng dậy nói, "Để ta có thể dê ít hết bọn chúng, kéo dài thời gian. Sau khi dê ít trận pháp sư, họ chỉ còn cách tê ấn xê ông mạnh mẽ, đến lúc đó trận pháp sẽ càng nhanh bị phá. Mọi người im lặng, căn bản không có phương pháp tốt. Dù sao trận pháp bị phá, họ chỉ có thể tự chiến đến cùng, và đối mặt mấy trăm ngàn kẻ địch, kết cục của họ có thể đoán được. Hoắc Thần Cơ suy nghĩ rồi nói, sau khi giết ít trận pháp sư, ta sẽ ra khỏi thành nghênh chiến, cố gắng kéo dài thời gian, tin rằng viện quân sẽ đến. Chúng ta có thể kéo dài bao lâu? Tần Minh cười khổ, giọng đầy tuyệt vọng. Dù hiện tại có Mộ Phong, sự tuyệt vọng vẫn không hề giảm bớt, dù sao sức mạnh của một người trong xê hiến tê ranh quá nhỏ bé. Mộ Phong thở dài, hiện tại không có biện pháp tốt hơn, đành phải liều thôi, hy vọng có thể kéo dài được một thời gian. Giờ chỉ có thể tin Tần Công. Mọi người đều biết, viện quân đến sớm một ngày, họ sẽ cứu được nhiều người hơn. Rất nhanh, Mộ Phong xuất phát. Trước khi đi, Hoắc Thần Cơ gọi Mộ Phong lại, thì thầm vào tai anh. Ngoài thành, các trận pháp sư mồ hôi nhễ nhại. Những hộ thành đại trận như vậy, họ không phải lần đầu phá giải, nhưng vẫn thấy rất gian nan. Dù sao mỗi hộ thành đại trận của thần thành đều khác nhau. Đột nhiên, hộ thành đại trận biến mất, các trận pháp sư nhìn nhau, tưởng rằng thủ đoạn của mình có hiệu quả, nhưng rồi trận pháp lại một lần nữa nổi lên. Việc trận pháp mở ra rồi đóng lại trong thời gian ngắn khiến hơn 10 trận pháp sư kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ta Nhất Đao đích thân ngồi trấn dưới thần thành, sắc mặt âm trầm, vẫn còn tức giận và sỉ nhục về chuyện ba ngày. Anh cũng thấy trận pháp chớp tắt, rồi nhanh chóng mở ra, biết đây không phải sai lầm. Sau đó, Ta Nhất Đao đứng lên, kể có người trong thành đi ra, ta nghĩ mục tiêu của bọn chúng là các trận pháp sư. Các tướng quân lập tức hiểu ý, liền điều binh tướng, đến bảo vệ các trận pháp sư. Hừ hừ, Mộ Phong, chỉ cần ngươi dám ra đây, ta đảm bảo ngươi lần này không có đường về. Hơn 10 tướng quân bảo vệ mỗi trận pháp sư, bên cạnh họ còn có rất nhiều tu sĩ hộ vệ, khiến các trận pháp sư cũng giật mình. Bây giờ chỉ chờ Mộ Phong xuất hiện. Mọi người đều cho rằng mục tiêu của Mộ Phong là các trận pháp sư, nhưng lúc này Mộ Phong, dùng thần ẩn pháp ẩn thân, lặng lẽ đến chỗ Pha Nhất Đao. Hoắc Thần Cơ đã nói với anh mấy câu trước khi đi, khiến anh có chủ ý. Người của Khai Dương Thần Quốc đều cho rằng mục tiêu của chúng ta là trận pháp sư, nhưng nếu chúng ta xuất kỳ bất ý, có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Mọi người đều đi bảo vệ trận pháp sư, nếu ngươi có năng lực thì chém đầu đi. Hoắc Thần Cơ khiến Mộ Phong bừng tỉnh. Trước đó, anh xông vào đại quân Khai Dương Thần Quốc gây hỗn loạn, đã bị Pha Nhất Đao cho là hành động chém đầu. Vậy thì hiện tại, nếu anh thật sự làm một hành động chém đầu, thì đúng là xuất kỳ bất ý. Các tướng quân không có ở đây, ngay cả tu sĩ hộ vệ cũng đều đi bảo vệ trận pháp sư, vị trí của Pha Nhất Đao là sơ hở thật sự. Nhưng Pha Nhất Đao thực lực không tầm thường, Mộ Phong đã nếm trải trong lần giao chiến trước, vì vậy trận chiến này nằm ở việc anh có thể nhanh chóng chém dê ít Pha Nhất Đao hay không. Nếu không, anh sẽ rơi vào vòng vây của đại quân. Pha Nhất Đao hơi nheo mắt, cảm ứng tình hình phương xa. Anh tin chỉ cần Mộ Phong xuất hiện, sẽ bị họ tóm lấy. Đột nhiên, anh nhíu mày, cảm thấy có gì đó đang đến gần, nhưng mở mắt nhìn lại không thấy gì. Kỳ quái, sao trong lòng lại có dự cảm xấu? Ta Nhất Đao tự lẩm bẩm, rồi vẫy tay, người đâu? Một tu sĩ nhanh chóng chạy tới, đến trước mặt Ta Nhất Đao, ngay đại nhân. Đi kiểm tra xung quanh, ta luôn cảm thấy có người đang theo dõi ta. Ta Nhất Đao bực bội nói. Binh sĩ vội gật đầu, tuân lệnh, đại nhân. Binh sĩ ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên hàn quang, một thanh kiếm sắc xuất hiện trong tay, rồi bất ngờ chém xuống. Đại nhân, ta tiễn ngươi đi. Ta Nhất Đao giật mình, sắc mặt kịch biến, một thanh chiến đao xuất hiện trong tay, vội vàng đỡ trước người. Công. Một tiếng vang lớn, sức mạnh khổng lồ khiến cái ghế của anh vỡ nát, thân thể lướt ngang ra ngoài, trên mặt đất lưu lại vết nám đen. Anh đứng dậy, phát hiện chiến đao đầy vết nứt, rồi sụp đổ. Người binh sĩ kia khôi phục dáng vẻ ban đầu, chính là Mộ Phong. Người đâu, bắt hắn lại. Ta Nhất Đao hô lớn. Nhưng anh quay đầu nhìn lại, phát hiện những người khác đều không nhúc nhích, nhìn kỹ thì thấy những tu sĩ này nhắm mắt lại. Xin lỗi, ta cho họ một giấc mộng đẹp. Mộ Phong lạnh lùng nói, thanh tiêu kiếm lóe hàn quang lạnh lẽo, khi anh tiếp cận Pha Nhất Đao, đã lặng lẽ thả vô giới lĩnh vực và hải thị thần lâu. Ngay cả mộng quỷ và hư hao tổn, cũng đều bị anh dùng thỉnh thần bí thuật dung hợp vào người. Xê hết tiệt. Ta Nhất Đao tức giận mắng, thánh nguyên bùng nổ trên người, để muốn dê ít ta, xem ngươi có bản lĩnh không. Chương 3479A chém giết chủ tướng. Đối mặt Mộ Phong, Ta Nhất Đao bộc phát sức mạnh tối thượng, thánh nguyên tuôn trào, bao bọc mảnh vỡ chiến đao, rồi phóng thích. Ầm. Mảnh vỡ chiến đao bắn ra tứ phía, xé gió bén nhọn. Ta Nhất Đao rống lớn, thánh nguyên bám chặt chui đao, tái tạo lưỡi đao dài hơn trượng, âm vang như sấm rền. Hắn tiến lên một bước, sau mảnh vỡ là khí thế nặng nề như núi, chiến đao tỏa sát khí kinh người. Từ binh lính mà lên, Ta Nhất Đao trải qua vô số trận chiến, mới đạt địa vị hiện tại, khí sát phạt dày đặc, ác liệt. Thấy công kích kinh người, Mộ Phong thi triển lực lượng không gian, thân thể biến mất tại chỗ. Vèo. Vô số mảnh vỡ xẹt qua vị trí vừa rồi của anh, đồng thời chiến đao từ thánh nguyên cũng bổ xuống. Mặt đất nứt toát, khí thế ngút trời, phong vân khuấy động. Pha nhất đao vạn người, quét ngang trường đao. Đao quang dài mấy trượng hiện ra, xé rách hư không. Mộ Phong định tấn công sau lưng Pha nhất đao, nhưng thấy đao quang kéo đến, giật mình, lực lượng không gian phun trào, thân thể biến mất. Ầm ầm. Đao quang bổ xuống đất, đại địa tan nát, dư âm lan tỏa nghiền nát đám tu sĩ Khai Dương thần quốc trúng nhập mộng thực. Mộ Phong kinh hãi, nếu không nhanh tay, đao quang đã giáng lên người. Mộ Phong, cơ hờ ép đi. Sau tiếng gầm giận dữ, Pha nhất đao tấn công dữ dội, trường đao trong tay không có kết cấu nhất định, nhưng mỗi đao đủ phá hủy núi lớn, tu sĩ Khai Dương thần quốc tan thành tro bụi. May có vô giới y lĩnh vực ê với sức mạnh đại đạo, công kích của Pha nhất đao tuy mạnh, nhưng không phá được. Mộ Phong lùi lại, không gian phía trước tan nát, như tận thế, Pha nhất đao điên cuồng còn đáng sợ hơn thần ma. Nhưng Pha nhất đao không để ý, trên đầu anh bắt đầu rơi hạt mưa đen, xung quanh tràn ngập sương mù xám. Dù thực lực mạnh, anh cũng không xua tan được sương mù. Dựa vào lực lượng không gian, Mộ Phong liên tục né tránh, mỗi lần đều nguy hiểm. Pha nhất đao mừng thầm, không sợ Mộ Phong trốn, vì Mộ Phong đến ám sát anh, mà xung quanh toàn là người của anh. Chỉ cần các tướng quân phản ứng, Mộ Phong khó thoát. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi mà muốn ám sát ta. Tiểu tử, ngươi đáng xê hết từ lâu tại Khai Dương thần quốc. Pha nhất đao cười lớn, đao quang ác liệt, thiên địa đảo lộn, lực tê há hát quại mạnh mẽ. Sau công kích, tuy không trúng Mộ Phong, nhưng cũng hủy hoại nơi này không còn hình dạng. Mặt đất lật lên, khe nứt tung hoành, như đại lục bị đánh nát, không gian còn vết đao, lâu không phục hồi. Mộ Phong bị áp chế, không hề phản công khiến Pha nhất đao càng vui, tiếng cười lớn vang vọng. Nhưng không lâu sau, anh phát hiện bất thường. Sức mạnh đang yếu đi. Nhìn xuống, phát hiện trên người đầy đốm đen, lan rộng ra, nối liền nhau. Huyền âm ô thủy. Là tướng quân lão luyện, Pha nhất đao hiểu ngay mình bị gì, kinh hãi. Anh chỉ mãi công kích, không phát hiện thứ này xâm nhập, giờ muốn loại bỏ huyền âm ô thủy đã muộn. Hơn nữa sát hành thiên địa của Mộ Phong cũng vô tình suy yếu thực lực của Pha nhất đao. Mộ Phong, ngươi dở trò. Mộ Phong từ từ xuất hiện trước mặt Pha nhất đao, người thiêu đốt ngọn lửa vàng ống. Người ta đến dê ít ngươi, ngươi còn quản ta dùng thủ đoạn gì? Giờ thì lên đường. Lửa nóng bùng ra, nhấn chìm Pha nhất đao. Lạc viêm quyết, phần thiên. Hỏa diễm đốt cháy mặt đất thành hố lớn, Pha nhất đao chống cự, nhưng cảm thấy thân thể như tan chảy. Mồ hôi bốc hơi, miệng há hốc, cổ họng khô héo. Hỏa diễm nổ vang như thiên hỏa, Mộ Phong biến mất, thanh tiêu kiếm hiện hàng quang. Khi hỏa diễm tan đi, anh lao đến trước mặt Pha nhất đao, thanh tiêu kiếm xẹt qua, đầu rơi xuống đất. Mộ Phong thở phào. Cuối cùng dê ít được chủ tướng, như vậy, quân Khai Dương thần quốc sẽ bị kéo dài vài ngày. Thu hồi vô giới bí thuật, anh dùng thiên tinh độn thuật trốn, thân thể xuất hiện ngoài trăm trượng. Nhờ hải thị thận lâu và vô giới lĩnh vực, người ngoài không biết chuyện gì xảy ra bên trong. Đến khi họ phản ứng, Pha nhất đao đã bị dê ít. Các tướng quân dưới thần thành cũng nhận ra khí tức cuồng bạo, sắc mặt kịch biến. Nguy rồi, mau cứu Phan tướng quân. Hơn 10 tướng quân dẫn quân trở lại, nhưng Hoắc thần cơ đã liệu đến. Tuy Hoắc thần cơ thực lực không mạnh, nhưng có thể khống chế võ thần điện, được hoàng đế Võ Dương thần quốc tin tưởng, trí tuệ siêu quần. Ông để Mộ Phong chuyển mục tiêu, ám sát Pha nhất đao, gây hỗn loạn, không ngăn cản được Khai Dương đại quân. Vì vậy, then chốt vẫn là ở các trận pháp sư. Khi các tướng quân trở về, đại trận thần thành đột nhiên mở ra, thiên đô thành cấm vệ dẫn bạch giáp binh xông ra. Mục tiêu của họ là các trận pháp sư. Tuy bên trận pháp sư có tu sĩ bảo vệ, nhưng tướng quân đã mang đi phần lớn quân sĩ, số còn lại không cản được cấm vệ. Vệ hổ Nhiếp Trung đạo xung phong, đánh tan quân lính bảo vệ. Ha ha ha, lão đầu Hoắc thần cơ nói đúng, giờ ra tay là tốt nhất. Vệ hổ cười lớn, sau lưng có bóng mảnh hổ. Đây là sức mạnh huyết thống gia tộc vệ hổ, truyền rằng là huyết mạch bạch hổ thần thú, hoàn toàn khai phá sẽ có được sức mạnh sát phạt bạch hổ. Nhỏ tiếng thôi, Hoắc tiên sinh và tổng kỳ có vẻ thân, ngươi gọi ông là lão đầu, coi chừng tổng kỳ chỉnh ngươi. Nhiếp Trung đạo khuyên. Vệ hổ cười, chị yên tâm, lão đại không nghe được. Ai nói ta không nghe được? Một giọng nói sau lưng vang lên, vệ hổ quay đầu lại, thấy Mộ Phong đã tới. Thành công. Vệ hổ ngừng lại. Đương nhiên. Mộ Phong cười, để tốc chiến tốc thắng, nhanh hoàn thành nhiệm vụ tổng điện chủ giao. Tuân lệnh, lão đại. Vệ hổ hô, rồi xông về phía các tu sĩ Khai Dương thần quốc. Mộ Phong nhìn đại quân Khai Dương, lúc này các tướng quân đã xông đến, nhưng không biết anh đã xông ra. Thiên tinh độn thuật là một môn độn thuật tinh diệu, tuy không bằng lực lượng không gian, nhưng cũng rất mạnh. Trước trong tay tu sĩ vô thiên hồng bào là Minh Châu Long Đông. Với độn thuật này, chỉ cần không bị cấm chế, trận pháp, anh đều dễ dàng trốn thoát. Mộ Phong cười, rồi bay về phía các trận pháp sư. Các trận pháp sư giỏi trận pháp, nhưng thực lực không mạnh, nên trước cấm vệ và bạch giáp binh, họ nhanh chóng thất bại. Sau khi dê ít sạch lính bảo vệ, bạch giáp binh khống chế các trận pháp sư, nhưng không dê ít. Sau đó Mộ Phong theo mọi người về thành, đóng chặt cửa. Các tướng quân trở lại quân trận, thấy Tê Hi Tê Hễ Pha nhất đao. Họ phản ứng lại, muốn cứu viện trận pháp sư thì đã muộn. Họ bị đùa bẩn một phen, C hết chủ tướng, trận pháp sư bị bê ắt đi. Đáng C hết, đáng C hết, đáng C hết. Một tướng quân đấm xuống đất, chỉ có vậy mới có thể phát tiết phẫn hận. Mọi tướng quân đều biết, nếu tin này truyền về, theo tính cách của Vân Mộc Xuyên, họ sẽ C hết. Phải nhanh chóng công hạ Tàn Thu Thần Thành để lấy công chuộc tội. Một tướng quân đứng dậy, hung tợn nhìn chằm chằm Tàn Thu Thần Thành. Không có trận pháp sư, thì tấn công mạnh mẽ, không tiếc giá nào. Mấy trăm ngàn quân sĩ chuyển động, triển khai các loại thánh thuật, liên tục quanh kích hộ thành đại trận. Đại trận kết giới nổi lên gợn sóng dày đặc, dưới thế tấn công hung mãnh, không cầm cự được mấy ngày. Trong phủ thành chủ, hơn 10 trận pháp sư bị dẫn đến. Tần Minh túm lấy tay Mộ Phong, "Dì giỏi, quá giỏi." Chỉ dùng chưa đến một phút, Đê Ánh Xê hết chủ tướng địch, bình yên trở về, thật không dám tin. "Mộ Phong lão đệ, ta nhất định phải kết bái huynh đệ với ngươi." Nghe Tần Minh khen ngợi, Mộ Phong cười khổ, "Đệ thành chủ đại nhân, tất cả nhờ Hoắc tiên sinh thần cơ diệu toán, nếu không lao ra sẽ xê hết." "Đúng, Hoắc tiên sinh không thể không kể công, hay chúng ta cùng kết bái huynh đệ." Tần Minh quay đầu đi tìm Hoắc thần cơ. Anh nghĩ bụng, sau trận đại chiến này, phải giữ Hoắc thần cơ lại, có người thông minh bên cạnh phụ tá là một chuyện tốt. Hoắc thần cơ từ chối khéo, cười nói, "Đệ thành chủ đại nhân, giờ ta nên lo cho thần thành hơn, kết bái sau hẳn nói." Chương 3480A Viện quân. "Tốt, vậy để sau hẳn nói." Tần Minh gật đầu, nhìn các trận pháp sư, hỏi, "Hãy bắt họ về làm gì?" "Dê giết luôn đi." Hoắc thần cơ cười, "Kể tuy ta không giỏi trận pháp, nhưng biết những người này có thể tê há hát quại trận pháp, cũng có thể gia cố. Chúng ta sắp phải nghênh đón trả thù điên cuồng từ Khai Dương thần quốc, hộ thành đại trận trụ được bao lâu quyết định vận mệnh cả thần thành." Tần Minh bừng tỉnh, vội nhìn các trận pháp sư, nghiêm nghị, "Nghe Hoắc tiên sinh nói, các ngươi làm được không?" Các trận pháp sư nhìn nhau, dù không tình nguyện, nhưng mệnh nằm trong tay người ta, không thể không đồng ý. Sức phòng ngự trận pháp có thể tăng cường, nhưng cần nhiều vật liệu. Một trận pháp sư nói, "Không thành vấn đề, chỉ cần bảo vệ Tàn Thu thần thành, cái gì trong thành có, các ngươi cứ dùng." Tần Minh nói. Mộ Phong đứng bên cạnh hơi động lòng, thần cơ lão nhân ở trong kim thư thế giới, nói về trận pháp không ai sánh bằng. Anh ra ngoài, đưa thần cơ lão nhân ra, rồi giới thiệu cho Tần Minh. Có người giúp, Tần Minh mừng rỡ. Nhìn thành chủ mập mạp, không có bao nhiêu trí khôn trước mặt, Mộ Phong nghi hoặc, người này làm sao làm thành chủ? Dù thực lực cao, thành chủ đâu phải ai cũng làm được. Mộ Phong không hỏi, vì đại quân Khai Dương thần quốc đã bắt đầu công thành, các trận pháp sư nhanh chóng chuẩn bị. Giám sát các trận pháp sư thuộc về cấm vệ. Cấm vệ của Nhiếp Trung Đạo, bình quân tu vi đều có luân hồi cảnh cấp 5. Sau khi được Mộ Phong giáo dục, họ biểu hiện tốt ở Thiên Đô thành, được nữ đế khen thưởng, cảnh giới tăng lên. Thêm thần cơ lão nhân, các trận pháp sư không làm gì mờ ám được. Được sự giúp đỡ của thần cơ lão nhân, sức phòng ngự trận pháp còn có thể tăng lên. Sau đó là chờ đợi không ngày đêm. Mộ Phong đứng trong thành, nhìn vô số công kích rơi xuống kết giới trận pháp, như pháo hoa, đẹp nhưng trí mạng. "Mộ Phong, ngươi nghĩ gì đấy?" Võ Hải Nhu chạy tới, cười hỏi. Mộ Phong thở dài, "Ở lúc này, chỉ có ngươi còn cười được. Dù mai phải xê hết, sao không thể cười?" Võ Hải Nhu cười, "Rồi cười cũng xê hết, khóc cũng xê hết, sao không cười mà xê hết? Ta nhớ ngươi trước kia không vậy, như có tuyệt đối tin tưởng vào mọi chuyện. Mấy năm không gặp, ngươi đa sầu đa cảm." Mộ Phong sờ đầu, "Ê, thật sao? Ta không nhận ra, có lẽ vì phát hiện nhiều chuyện mình không khống chế được. Không giống ngươi, ta vẫn thích ngươi trước kia." Võ Hải Nhu nhìn Mộ Phong nói. Trong lúc hai người nói chuyện, một tu sĩ chạy tới, "Ê Bách Hộ đại nhân, thành chủ đang tìm ngài." "Có chuyện gì gấp sao?" Mộ Phong hỏi. "Hình như vậy, đại nhân mau đi đi." Tu sĩ vội nói. Mộ Phong gật đầu, nhanh chóng đi theo tu sĩ rời đi. Võ Hải Nhu tò mò cũng đi theo. Họ không đến thành chủ phủ, mà đến Tây Môn, từ đây nhìn ra, các thôn trấn bên ngoài thần thành đều trống rỗng. Trước khi đại quân Khai Dương thần quốc đến, những người này đã được Tần Minh đưa vào thành. Tu sĩ Khai Dương thần quốc đến tìm kiếm vài lần, thấy người là dê ít. Nhưng tu sĩ Khai Dương thần quốc đều tập trung ở Đông Biên, phía Tây ít khi lui tới, vì họ chỉ cần bảo vệ Đông Môn, người trong thành không trốn thoát được. Muốn chạy đi, phải mở hộ thành đại trận, khi đó tu sĩ Khai Dương thần quốc sẽ xông vào như chó dại. Dù Tần Minh muốn trốn, phía sau Tàn Thu thần thành cũng là bình nguyên, không tránh được truy kích, nên họ chỉ có thủ vững. "Mộ Phong hiền đệ, ngươi nhìn." Gặp Mộ Phong đến, Tần Minh vội nên đón, giọng nói thân thiết. Mộ Phong nhìn theo tay Tần Minh, phát hiện bên ngoài thần thành có mấy trăm tu sĩ. "Đây là..." "Họ là viện quân Trầm Tinh thần thành phái tới." Tần Minh hưng phấn nói. "Viện quân?" Mộ Phong sững sờ, "Là chỉ có bấy nhiêu người thôi sao?" Tần Minh thở dài, "Ở lúc này, còn chịu phái viện quân là tốt rồi." Vậy cũng đúng. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nhưng lòng cảm thấy có gì đó không đúng, lẽ ra phải là thượng trụ quốc Tần Công phái viện quân, Trầm Tinh thần thành phái cái gì. Hơn nữa mấy trăm người này, chưa đủ cho đại quân Khai Dương thần quốc nhét kẻ răng, đến cũng vô dụng, thậm chí còn có thể tổn hại. Thành chủ và thế gia Trầm Tinh thần thành không phải người ngu, họ phái viện quân, rất có thể không về được, vì sao vẫn phái? Thành chủ đại nhân, ngươi có quan hệ tốt với người Trầm Tinh thần thành? Mộ Phong hỏi. Cũng bình thường, không thể nói tốt nhưng cũng không tệ. Tần Minh nói. Mộ Phong hỏi, nếu Trầm Tinh thần thành bị vây, ngươi sẽ phái người đi không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.